Trương Quang Minh ngoài ý muốn nhìn tiểu tử này, tức khắc tới hứng thú, cầm lấy kia phân cắt từ báo nghiêm túc mà đọc lên, càng xem càng cảm thấy nhà hắn nhi tử nói rất có đạo lý, không khỏi thập phần vui mừng. Trương Quang Minh khen hắn nói, ngươi tiểu tử này có thể ha, xem báo chí đều có thể nghiên cứu ra kiếm tiền chiêu số, thật không hổ là ta Trương Quang Minh nhi tử, ngươi chờ, ta đi tìm ngươi Phùng bá bá thương lượng. Duệ ca nhi chạy nhanh giữ chặt hắn ba, cười đến đặc biệt thân thiết mà nói, ba, này biện pháp là ta nghĩ ra được, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một chút thủ lao a ha ha. Trương Quang Minh không trực tiếp cự tuyệt, ngược lại nghiêm túc hỏi, ngươi muốn gì thù lao? Ngươi một cái tiểu thí hài tử, muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Ba chỉ có ngươi một cái nhi tử, về sau còn không đều là để lại cho ngươi. Duệ ca nhi đúng lý hợp tình mà nói, kia không giống nhau, cha có mẹ có không bằng ta chính mình có, ta đều là nam nhân, sao có thể trong túi không có tiền? Nói nữa, ngươi đem tiền cho ta, ta cũng sẽ không loạn hoa, cũng là muốn bắt tới mua cổ phiếu. Trương Quang Minh hơi kém không bị hắn cười chết, đại nhân mới có thể mua cổ phiếu, ngươi một cái tiểu thí hài tử mua gì mua, còn nói chính mình là nam nhân. Ngươi chưa đủ lông đủ cánh đâu, thí nam nhân. Duệ ca nhi không vui, làm bộ tức giận mà nói, ngươi đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, nhưng ta cũng là nam nhân, ta gì thời điểm đã làm không đáng tin cậy chuyện này. Ta năm nay 10 tuổi, thực mau liền sẽ lớn lên, về sau trong nhà còn phải dựa ta. Ta bằng gì không thể quản tiền. Người Trương Quang Minh bị hắn nói được vô ngữ, không thể không thừa nhận này nhi tử nói được còn có vài phần đạo lý, đang chuẩn bị tìm cái lấy cớ tống cổ qua đi, liền nghe thấy được hắn ba thanh âm. Ha ha ha, nhà chúng ta Duệ ca nhi có tiền đồ, như vậy tiểu nhân tuổi liền nghĩ quản tiền, có ngươi ra ra ta bộ dáng. Ta xem là hẳn là làm Duệ ca nhi học quan tâm một chút, nam hài tử, không thể cả ngày đọc sách đọc thành ngốc tử. Về sau trong nhà một bãi chuyện này còn muốn giao cho hắn, vạn giáo không bằng sớm một chút nhì giáo, khiến cho hắn thử xem lại như thế nào. Mặt sau câu nói kia, rõ ràng là đối với con của hắn Trương Quang Minh nói, đều nói cách đại gia tôn thân, Trương lão đầu đối với Duệ ca nhi cái này nhà họ Trương độc đinh mầm, đó là yêu thương đến tận xương thủy, huống chi vẫn là như vậy đứng đắn lý do, hắn không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Hắn còn cổ vũ nhà mình tôn tử nói, Duệ ca nhi ngươi lớn mật đi làm, kiếm không kiếm được tiền không sao cả, đầu tiên này can đảm phải trước luyện lên, nhà chúng ta sinh ý về sau còn muốn dựa ngươi. Duệ ca nhi không thể tưởng được hắn ra ra như vậy sảng khoái, hắn phía trước tại Thượng Hải làm hắn ra ra mua phòng, hắn ra ra không phải không đáp ứng sao, lúc này hắn nói muốn luyện tay, hắn ra ra trực tiếp liền cho hắn tiền, xem ra đối đại nhân nói chuyện vẫn là không thể quá thật thành. Hắn vén lên tóc mái cười đến nhưng vui vẻ. Vô cùng tôn kính mà nói, cảm ơn gia gia, ta nhất định sẽ hảo hảo luyện lá gan. Trương Quang Minh ở bên cạnh nhìn đến có chút hụt hẫng nhi, chua mà nói, bà, ngươi thật chuẩn bị đem tiền giao cho tên tiểu tử thúi này quản a? Trương lão đầu nổi giận, hướng về phía con của hắn chán liền chụp qua đi, phun nước miếng ngôi sao nói, cái gì tiểu tử thúi? Tên tiểu tử thúi này là ngươi thân sinh nhi tử, là ta nhà họ Trương mệnh căn tử. Ngươi mắng hắn tiểu tử thúi không phải đang mắng chính ngươi sao? Có hay không đầu óc? Ta vui đem tiền giao cho Duệ ca nhi, ngươi quản không được, là ta là lao tử vẫn là ngươi là lao tử. Đáng thương Trương Quang Minh như vậy đại một người, bị hắn lao cha đánh đến chạy vắt giò lên cổ, lại không dám thật sự né tránh, thập phần oan uổng mà nói, ai u ba, đừng đánh, ta không phải kêu ý tứ. Vậy ngươi là ý gì? Trương lão đầu nhân cơ hội lại hung hăng mà cho hắn mấy lần. Không biết người còn tưởng rằng này hai cha con có thủ án đâu. Trương Quang Minh không né, ủy khuất ba ba mà nói, ta này không phải xem Duệ ca nhi tuổi còn nhỏ sao, mua cổ phiếu tiền cũng không phải là tiền trinh, vạn nhất hắn cấp thua làm sao. Trương lão đầu thực khí phách mà gào thét giọng nói, điểm này tiền ta còn mất công khởi, thua liền thua, có gì cùng lắm thì, hoa lại nhiều tiền cũng mua không tới ta vui, ta nhà họ Trương không thể lại đương chấn đất. Duệ ca nhi tương lai cũng không thể cùng ngươi giống nhau đương cái thôn cán bộ, liền phải từ giờ trở đi thay đổi. Trương lão đầu ánh mắt xem đến lâu dài, này cải cách mở ra mới nhiều ít năm nha, quốc gia liền phát triển đến như vậy hảo, nhà bọn họ tưởng thay đổi địa vị, phải từ Duệ ca nhi trên người nắm lên, bởi vậy thập phần kiên định mà duy trì Duệ ca nhi. Trương Quang Minh phản đối về phản đối, nhưng hắn ba không nghe hắn, hắn cũng chỉ hảo nhận mệnh, từ hắn sinh Duệ ca nhi. Hắn này làm nhi tử, ở hắn lao tử trước mặt liền không có địa vị, ngẫm lại thật đủ mệnh khổ. Nhà họ Trương tưởng mua cổ phiếu, tự nhiên cũng muốn cùng nhà họ Phùng thương lượng, ai ngờ đi đến nhà hắn đem lời nói vừa nói, Phùng lao thái liền trước nhảy dựng lên. Các ngươi không gạt ta đi. Kêu báo chí thật như vậy nói. Phùng lao thái hưng phấn mà xoa xoa tay, cười đến lợi đều lộ ra tới. Trương lão đầu thực khẳng định mà nói, đương nhiên là sự thật, Duệ ca nhi, ngươi đem ngươi vợ lấy tới, cho ngươi Phùng mãi mãi nhìn một cái. Duệ ca nhi thực nghe lời mà Phùng vợ đi qua đi, còn rúc vào Phùng lao thái chân biên, cho nàng tỉ mỉ mà giảng giải báo chí thượng nội dung, đem Phùng lao thái hống đến cao hứng cực kỳ. Nàng cầm vợ nhìn lại nhìn, Mỹ tư tư mà nói, lão nhân, này mặt trên nói một cổ chia hoa hồng liền có một khối tiền nột, chúng ta 100 vạn cổ phiếu, ngươi cấp tính tính đó là bao nhiêu tiền. Phùng lao đầu cũng thực ngoại ý muốn nói, nhà chúng ta tổng cộng 5.000.000 cổ, mỗi cổ một khối tiền đó chính là 5.000.000. Như thế nào các ngươi đã mua được này cổ phiếu? Trương lão đầu kinh ngạc hỏi, chuyện này hắn nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua. Phùng lão đầu liền giải thích nói, năm trước mùa hè ta không phải mang theo manh manh đi phương Nam sao, liền ở đàng kia mua điểm nhi cổ phiếu, chính là này báo chí thượng nói thâm phát triển, lúc ấy bọn họ cổ phiếu không hào bán, ta mua 5.000.000 cổ, nhân ra còn đưa ta 5.000 đâu. Trương lão đầu tự đáy lòng mà bội phục nói, chậc chậc chậc, lão ca ca ngươi này ánh mắt thật tốt quá, mới nửa năm thời gian liền kiếm được 5.000.000 nhiều, này tiền liền cùng bạch nhặt dường như. Nhà họ Trương không phải người ngoài, Phùng lao đầu liền ăn ngay nói thật, đối mệnh ta này cháu gái ra chủ ý, chúng ta vốn dĩ không tưởng mua, là nàng nói muốn mua, kết quả thật đúng là làm manh manh cấp mông đúng rồi, bạch kiếm lời này 5.000.000. Trương lão đầu thực hiếm lạ mà nói, nhà ngươi manh manh tiền đổ nhà, cùng nhà ta Duệ ca nhi giống nhau, lần này chủ ý cũng là hắn ra, chúng ta này bang lão gia hỏa thật là lão lạc, hoa hoa nhóm đều mau vượt qua chúng ta. Phùng lão đầu cười đến vô cùng đắc ý, ha ha ha, vượt qua liền vượt qua, hoa hoa nhóm có tiền đồ so gì đều cường, thật không nghĩ tới nhà ngươi Duệ ca nhi còn có thể nghĩ ra chủ ý này. Trương Quang Minh ở bên cạnh nghe nghe cũng nghe ra mùi vị tới. Hóa ra lúc này thật đúng là làm nhà hắn nhi tử nói chúng rồi, mua cổ phiếu thật có thể kiếm tiền, hắn cảm thấy có chút hổ thẹn, chạy nhanh cùng Phùng lao đầu hỏi thăm nói, thúc nhi, kia báo chí thượng không phải nói cổ phiếu phải đợi 2 tháng sau lại phát sao, như thế nào các ngươi như vậy đã sớm mua được. Phùng lao đầu gãi cái hót nói, ta cũng không hiểu được, lúc ấy hình như là nói gì ưu tiên cổ vẫn là gì đó, nhớ không rõ, lao bà tử. Ngươi cấp Quang Minh lấy mấy chương cổ phiếu ra tới nhìn xem bái. Phùng lao thái lanh lẹ mà đi vào, một lát sau nhéo một tiểu đem cổ phiếu đi ra, giống đẩy bài bổ kẹ dường như ở kia trên bàn triển khai tới. Nhạ, đây là cổ phiếu, chính là các ngươi nói kia thâm phát triển. Trương gia vài người đều cầm cổ phiếu lại xem, nay cổ phiếu lớn lên cùng Thượng Hải cổ phiếu cũng không sai biệt lắm, xem ra nhà họ Phùng là đuổi kịp vận khí tốt. Trương Quang Minh buông cổ phiếu liền bắt đầu thương lượng. Thúc nhi, ngươi không phải nói lúc ấy còn không có người nguyện ý mua sao? Này báo chí cũng là vừa ra tới, hẳn là còn không có gì biết, chúng ta muốn hay không chạy nhanh đi thâm quyến mua một chút. Phùng lão đầu thực cảm thấy hứng thú mà nói, hành à, này cổ phiếu tiền kiếm được nhẹ nhàng, chúng ta nhiều mua điểm nhi đặt ở nơi đó thu lợi tức, nếu là giá thị trường hảo, về sau ta cũng không tính toán bán, đều để lại cho manh manh đương của hồi môn. Nghe đến đó, Trương Quang Minh nhịn không được nghĩ lại chính mình, nhìn nhân gia lão thôn trưởng nhiều đại khí, như vậy tuyệt bút tài sản nói cho manh manh liền cấp manh manh, trái lại hắn cái này làm lão tử, đối nhi tử thật sự quá keo kiệt, liền chỉ vào Duệ ca nhi nói, nhà ta này tiền cũng chuẩn bị để lại cho Duệ ca nhi, làm hắn luyện luyện tập. Phùng lão đầu thực hiếm lạ mà nói, ư à, Duệ ca nhi như vậy tiểu liền quản sự nhi, thật có bản lĩnh. Duệ ca nhi cũng thực có thể bán oan. Ở manh manh người nhà trước mặt liều mạng địa biểu hiện chính mình, Phùng gia gia, ta nghĩ ta cũng lớn, hẳn là giúp trong nhà chia sẻ chia sẻ, ta là nam tử hán, quản điểm nhi tiền tính gì, có thể kiếm tiền mới là thật bản lĩnh. Phùng lão đầu vỗ bờ vai của hắn khích lệ, nói rất đúng, Duệ ca nhi chí hướng lớn như vậy, tương lai khẳng định có tiền đồ. Làm trường bối sao, luôn là rất vui lòng nhìn đến tiểu bối có tiền đồ, tất cả đều cười đến vui tươi hớn hở. Ngay cả manh manh cũng đang nói, Duệ ca ca ngươi thật là lợi hại nha. Cả nhà cũng chỉ có Phùng Lích Dân không vui, hắn mắt lạnh nhìn Duệ ca nhi, tổng cảm thấy tiểu tử này bất an hảo tâm mắt nhì, nhìn hắn cặp mắt kia tặc lưu lưu, lào hướng hắn khuê nữ trên người xem, Phùng Ích Dân liền càng thêm cảm thấy hắn không vừa mắt. Hắn đem manh manh kéo đến đầu gối ôm, không cho Duệ Ca Nhi có cơ hội tới gần nàng, còn mang theo cảnh cáo ý vị nói, Duệ Ca Nhi à, ngươi như vậy tiểu nhân tuổi là sao nghĩ vậy chút? Liền chưa thấy qua ngươi sớm như vậy thuộc hài tử, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, hẳn là đem tâm tư nhiều đặt ở học tập thượng, kiếm tiền có thể chờ ngươi lớn lên về sau lại kiếm sao. Duệ Ca Nhi đã biết Phùng Bá Bá không thích hắn, cũng biết nguyên nhân, còn không đều ra ở manh manh trên người, muốn cho hắn từ bỏ manh manh đó là không có khả năng. Duệ Ca Nhi liền rất giảo hoạt mà nói, ta mẹ nói, nam hải tử nên kiếm tiền dưỡng ra, ta tuy rằng tiểu, khá vậy tưởng dưỡng ra, Phùng Bá Bá, ngươi nói có phải hay không a? Phùng Ích Dân có thể nói không phải sao, hắn lại không thể làm rõ nháo đại, liền cắn răng nói, là, a. Mẹ nó đứng ở hắn bên cạnh, cho hắn đầu một chút, bẩn thỉu nói, ngươi cùng cái hoa hoa so cái gì kính nhi, nhân gia Duệ Ca Nhi so ngươi có tiền đồ nhiều, ngươi giống hắn lớn như vậy thời điểm, còn cùng Quang Minh ở chơi hạt cát đâu, ngây ngốc nào biết kiếm tiền nha, còn ngăn đón không cho Duệ Ca Nhi tiến tới. Phùng Ích Dân có khổ không thể ngôn, chỉ có thể dùng phẫn uất ánh mắt nhìn chằm chằm Duệ Ca Nhi. Duệ Ca Nhi thầm kêu một tiếng không tốt, hắn ra sức mà tưởng lấy lòng này tương lai cha vợ. Đáng tiếc hắn Phùng mãi mãi vì sao còn cho hắn mách lẻo a, cái này hảo, hắn cha vợ khẳng định càng thêm không quen nhìn hắn, thật là sầu chết hắn đều, ai, đây đều là chút người nào nột, tẫn sẽ kéo chân sau. Chương 169. Thời gian qua đến bay nhanh, trong nháy mắt chính là hoa hoa nhóm nghỉ hè, hai nhà người dựa theo phía trước ước định tốt, Phùng gia hai vợ chồng già mang lên manh manh, Trương gia hai vợ chồng già mang lên Duệ Ca Nhi. Xuất phát đi Thâm Quyến. Thâm Quyến vẫn là trước kia lão bộ dáng, chẳng qua cao ốc building biến nhiều chút, trên đường người cũng càng nhiều, có Phùng gia người dẫn đường, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi Thâm Quyến phát triển ngân hàng. Vẫn là phía trước kia ra chi hành, nguyên lai hành trường đã thăng chức, hiện giờ cái này hành trường cũng là nhận thức người, chính là năm trước đem cổ phiếu đẩy mạnh tiêu thụ cho bọn hắn Hứa chủ nhiệm, hiện tại đã là Hứa giám đốc. Hứa giám đốc chi nhớ phi thường hảo. Lập tức nhận ra bọn họ, cười chào đón nói, Phùng tiên sinh Phùng thái thái, hoan nghênh á hoan nghênh, các ngươi lần này là tới. Phùng lão đầu tùy ý hắn nắm tay, tâm tình tốt lắm nói, tiểu hứa à, chúng ta có chuyện nhi tưởng làm ơn ngươi, năm trước chúng ta ở ngươi nơi này mua cổ phiếu, cảm thấy cũng không tệ lắm, năm nay còn tưởng lại mua điểm nhi, ta này lão ca nhóm cũng tưởng mua. Hứa giám đốc vừa nghe đôi mắt liền sáng, vô cùng nhiệt tình mà nói, ai nha, thật là thật cảm ơn các ngươi. Chúng ta vong điểm vừa vặn liền có cổ phiếu, năm trước lao tiên sinh ngươi mua cổ phiếu, năm nay kia cổ phiếu đã tăng giá trị, các ngươi hiện tại mua chính thích hợp. Phùng lao đầu cười đến càng hoan, vô Hứa giám đốc cánh tay nói, ta cũng nghe nói, một cổ có thể phân một khối tiền hồng, chúng ta hiện tại có thể đem này chia hoa hồng nói ra sao. Này Hứa giám đốc có chút khó xử, do dự luôn mãi mới nói ra lời nói thật, Phùng lao tiên sinh, này chia hoa hồng một chốc còn lấy không ra. Không đến chia hoa hồng thời gian A, nhưng là ngươi yên tâm, về sau nếu là chia hoa hồng, ngươi chuẩn là cái thứ nhất bắt được. Phùng Lao Thái không hài lòng, có chút bẩn thỉu mà nói, hóa ra ngươi nói nửa ngày, này chia hoa hồng chính là không bóng dáng chuyện này, ta còn tưởng rằng nói lấy là có thể lấy đâu. Hứa giám đốc thực bất đắc dĩ mở ra tay nói, Lao Thái Thái, chúng ta cũng là không có biện pháp, trước mắt ngân hàng muốn khuyết trường, còn nghĩ nhiều khai mấy nhà vong điểm. Thật sự không có dư thừa tiền dùng để chia hoa hồng. Trương lão thái nghe xong lúc sau tổng cảm thấy không thích hợp, ghé vào Trương lão đầu bên tai nói, lão nhân, ta xem này chia hoa hồng chuyện này đủ huyền, chúng ta còn mua sao? Không nghĩ tới Duệ Ca Nhi đến lỗ thai Trần Linh, cư nhiên làm hắn nghe thấy được, còn đệ thấp giọng nói, mãi mãi, chúng ta không phải nói tốt sao, chuyện này đều giao cho ta cảm thấy muốn mua. Manh manh đang ở ăn đường. Một bên gương mặt đều phồng lên, cũng tán thành nói, Duệ ca ca, ta cũng cảm thấy muốn mua, ta thích cổ phiếu. Trương lão đầu gật gật đầu, thực bình tĩnh mà vô vô nhà hắn lao bà tử tay, an ủi nói, nghe hài tử đi, không có việc gì. Hứa giám đốc có nhiệm vụ trong người, gần nhất này phê cổ phiếu gánh nặng, nhưng đều dừng ở hắn trên người, làm hảo là có thể giống hắn tiền nhiệm như vậy thăng trước, nếu là làm không tốt, nói không chừng liền hắn chức vị hiện tại cũng không giữ được. Liền ra sức mà đẩy mạnh tiêu thụ lên, lão tiên sinh lão thái thái, chúng ta nhiều khai một ít võng điểm, cũng là vì sáng tạo ra càng nhiều lợi nhuận. Hiện tại Thâm Quyến phát triển đến tấn mãnh, rất nhiều Hồng Kông người cùng Đài Loan người đều lại đây đầu tư, rất nhiều đều ở chúng ta ngân hàng thải khoản, này đó cho vay chúng ta không phê, khác ngân hàng cũng sẽ phê, không thể trơ mắt làm nó trốn, bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta ngân hàng đáp ứng chia hoa hồng, là khẳng định có thể bắt được. Phùng lão đầu cũng cảm thấy có chút đạo lý, hắn nhìn quanh một vòng chung quanh nói, lớn như vậy ra ngân hàng, ta tin tưởng các ngươi sẽ không hô ta, kia như vậy đi, ngươi lại cho ta tới 200 vạn cổ phiếu, lao thạch đầu, các ngươi quyết định muốn nhiều ít. Trương lão đầu không nói lời nào, chỉ đem ánh mắt nhìn phía Duệ Ca Nhi, liền nghe thấy nhà hắn tôn tử nói, Phùng gia gia, ta cũng mua 200 vạn. Có chi khí. Phùng lão đầu khen hắn một câu, liền xoay người đối kia hành trường nói, chúng ta đây liền phải 400 vạn hảo, các ngươi vong điểm có nhiều như vậy sao? Có. Hứa giám đốc gật đầu tựa như đảo mễ dường như, vui đùa cái gì vậy, liền tính không có, hắn điều cũng muốn đem chúng nó điều tới, bán đi nhiều như vậy cổ phiếu, hắn tiền đồ chính là một mảnh quang minh a. Hứa giám đốc làm cho bọn họ làm tốt, chính mình nhất thời liền chạy đến ngân hàng thét to lên, chỉ huy nhân viên công tác từ nhà kho dọn ra cổ phiếu, lại khẩn cấp cùng tổng hành gọi điện thoại, làm bên kia từ kim khố điều tới cũng đủ nhiều cổ phiếu. Lớn như vậy bút mua bán, chỉnh ra ngân hàng người đều sợ ngây người, vừa rồi kia hai nhà người tiến vào, bọn họ cũng đều chú ý tới, không thành tưởng cư nhiên là bọn họ ngân hàng lớn nhất cổ đông, rốt cuộc một năm không gặp mặt, có chút công nhân vẫn là mới tới, không quen biết Phùng gia người cũng thực bình thường. Hiện tại bọn họ đã biết, nơi đó mặt ngồi bốn cái đại nhân, nhưng đều là bọn họ ngân hàng đại cổ phiếu, ai hư huy, kia quả thực là hận không thể lấy ra hoàn toàn ân cần tới chiêu đãi. Không cần hành trường thúc giục bọn họ, có chút cơ linh công nhân cũng đã bưng tới cà phê nước có ga cùng nước trái cây, có cái nữ công nhân thậm chí còn lấy ra cái bút bê vải cấp manh manh chơi, cũng không biết nàng từ chỗ nào làm ra. Trương lão thái uống nước trái cây, mắt lạnh nhìn kia hành lớn lên ở bên ngoài vội tới vội đi, nhịn không được thử nổi lên kia nữ công nhân, các ngươi này ngân hàng cổ phiếu có phải hay không bán không ra đi nha. Ta xem cũng không ai tới cùng các ngươi mua. Nữ công nhân không nghĩ tới nàng sẽ hỏi như vậy, không có gì phòng bị liền nói, cũng có người mua, chẳng qua mua đến không nhiều lắm, ngân hàng còn làm chúng ta công nhân cũng mua, chính là kia cổ phiếu quá quý, một chương liền phải 21 đồng tiền, giống ta loại này vừa tới, một tháng tiền lương 14-17 khối năm, hơn nữa 10 khối đô la Hồng Kông ngoại hối khoán, thật sự là mua không nổi nha. Trương lão thái cảm thấy rất có đạo lý, cũng là ha, này cổ phiếu giá có chút quý. Lão thái thái, thật không quý. Hứa giám đốc đi rồi trở về, vừa vặn nghe được một chút cái đuôi, khoe thành tích nói, các ngươi là lớn nhất khách hàng, tổng hành hành trưởng đã cùng ta nói, còn bán cho các ngươi 18 đồng tiền, xem như ưu đãi giới. Phùng lão thái còn không hài lòng, liếc xéo hắn nói, lần trước chúng ta tới, còn tặng chúng ta 5.000 cổ, sao lúc này gì đều không tiện đâu. Hứa giám đốc đặc biệt thành khẩn mà nói, không phải ta không nghĩ đưa, là chúng ta tặng không nổi nha, này cổ phiếu 20 khối một cổ, mỗi cổ phần hồng một khối tiền, thực tế giá tương đương với 21 khối, ngươi mua qua tay trực tiếp kiếm lời tăng khối, lãnh đạo nói, các ngươi là lớn nhất cổ đông, đây là chúng ta thành ý. Nói xong câu đó, hắn còn thần thần bí bí mà nói, hiện tại cổ phiếu công khai phát hành, này giá cũng không thể bị người khác biết, bằng không ta không hảo làm a. Phùng Lao Thái cùng vài người khác trao đổi ánh mắt, liền làm chủ nói, kia hành, liền ấn ngươi nói giới mua đi. Tốt tốt, ta đây liền phái người cùng các ngươi đi lấy tiền, vẫn là lần trước kia trong nhà quốc ngân hàng đối không. Hứa giám đốc mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thật trong nội tâm đã sớm nhạc nở hoa, 400 vạn cổ phiếu bán đi, hắn còn sầu về sau tiền đồ sao, này đó cổ đông chính là hắn thần tài, hắn đến hầu hạ hảo. Phùng lão đầu buông cái ly nói, chính là lần trước kia ra, chúng ta tới phía trước còn cho bọn hắn gọi điện thoại, nói là muốn ở hôm nay lấy khoản, không biết có thể hay không lấy được đến. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Hứa giám đốc phi thường coi trọng, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái gạch giống nhau đồ vật, ba ba ba ba mà ấn vài hạ, liền lớn giọng nói, Lao Ly nha, ta là Hứa Nghị Phạm, ta muốn hỏi một chút các ngươi hành có 400 vạn không có, khách hàng hẹn trước, đối, hắn phía trước cùng các ngươi gọi điện thoại. Cũng không biết bên kia nói gì, Hứa giám đốc liền tiếp gật đầu nói, nga nga, hành, ta đây liền làm người qua đi, cảm ơn ngươi lão Lý. Hắn bang mà một tiếng buông xuống gạch, tiếp đón hai nhà người ta nói, ta gọi điện thoại xác nhận qua, trung hành bên kia đã chuẩn bị tốt, liền chờ các ngươi qua đi nột. Những người khác đều đứng lên, chỉ có manh manh bị kia khối gạch hấp dẫn ở, đi qua đi sờ sờ, phi thường tò mò hỏi, cái này là gì đồ vật? Vấn đề này cũng là những người khác muốn hỏi, từ Hứa giám đốc lấy ra này khối gạch, bọn họ liền nổi lên lòng hiếu kỳ. Hứa giám đốc cười nói, Nga, đây là đại ca đại, chính là di động điện thoại, phi thường phương tiện, đi đến chỗ nào đều có thể đánh tới chỗ nào. Ngoạn ý nhi này kêu đại ca đại. Hứa giám đốc, ta có thể nhìn xem sao. Phùng Lao Thái thích nhất mới mẻ ngoạn ý nhi, nhịn không được tưởng thăm cái đến tuột cùng. Đương nhiên là có thể, người tùy tiện xem. Hứa giám đốc thập phần hào phóng mà nói, còn chủ động giới thiệu lên, đại ca đại cũng là gần nhất mới vừa lưu hành lên, về sau chúng ta đều dùng bờ tờ cơ, có tin tức tới còn phải chuyên môn tìm điện thoại, có đôi khi ở bên ngoài liền rất không có phương tiện, có này đại ca đại liền bất đồng, tùy thời tùy chỗ đều có thể đánh. Phùng Lao Thái trong tay này đài đại ca đại, toàn bộ bộ dáng tựa như một khối màu đen gạch, trọng lượng cũng cùng gạch giống nhau trầm, trung gian có vài bài cái nút, bên trên có cái tiểu màn hình, trên đỉnh còn có một cây cùng loại dây ẹn pèn đồ vật. Nàng không có đoán sai, kia đồ vật chính là dây ẹn pèn. Hứa giám đốc nói, ấn xuống dãy số là có thể bắt thông người khác điện thoại, kia căn dây ẹn pèn chính là tiếp thu tin tức dùng. Phùng Lao Thái nhìn lại xem, thực vừa lòng mà nói, ngoạn ý nhi này hảo, tùy thân đều có thể mang theo, đi chỗ nào đều có thể tìm được người. Hứa giám đốc, ngoạn ý nhi này muốn bao nhiêu tiền? Người là ở đâu mua? Hứa giám đốc lanh lẹ mà nói, điện tín buôn bán điểm liền có bán, ta mua thời điểm là 1 vạn nhiều khối, khởi động máy phí mặt khắc tính, đại khái hoa 5.000 tới khối đi, bất quá điểm này nhi tiền đối với các ngươi tới nói không là vấn đề, các ngươi nếu là tưởng mua, ta có thể cấp bên kia gọi điện thoại, làm hắn trước cho các ngươi lưu trữ. Phùng Lao Thái đem đại ca đại trả lại cho hắn, lắc đầu nói, không cần, chúng ta lại xem, chúng ta đi trước đem tiền lấy đi. Lúc này bọn họ xuất động người liền nhiều, nửa cái ngân hàng nhân viên công tác đều đi theo đi, nhà họ Phùng cùng nhà họ Trương người ngược lại thành mua nước tương, chỉ lo đệ sổ tiết kiệm lấy khoản, ra tới tiền đều có người hỗ trợ lấy, trở lại ngân hàng liền có thể giao tiếp cổ phiếu. 400 vạn cổ phiếu, kia số lượng là tương đương nhiều, cuối cùng trang tràn đầy một chiếc xe, liền người đều ngồi không được, ngân hàng đành phải lại cho bọn hắn phái một chiếc xe, mới đem bọn họ đưa đến khách sạn. Trong phòng, Trương gia hai vợ chồng ra nhìn chằm chằm những cái đó cái dương, còn cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau. Tuy nói bọn họ phía trước cũng mua quá cổ phiếu, nhưng nào một lần cũng không lần này như vậy tiêu xái, cơ hồ là vừa tiến ngân hàng liền mua, trong nháy mắt 200 vạn liền không có. Trương lão thái vớt những cái đó cái dương, rất có chút cảm khái mà nói, cũng không biết này ngân hàng cổ phiếu rửa không đáng tin cậy. Duệ ca nhi trong tay thưởng thức một trương cổ phiếu, định liệu trước mà nói, mãi mãi, ngươi cứ yên tâm đi, này cổ phiếu khẳng định đáng tin cậy, ngân hàng. Mua này đó cổ phiếu, Duệ ca nhi trong lòng liền yên ổn nhiều, hắn tính toán quá mấy năm giá thị trường tốt thời điểm liền bán đi, chờ giá thị trường không hảo lại mua trở về, Ngưu thị Hùng thị đều ở hắn trong trí nhớ, muốn kiếm tiền còn không cùng chơi dường như. Manh manh cũng ở trong phòng này, nàng đối những cái đó cổ phiếu đã không có hứng thú, quấn lấy nàng mãi mãi nói, mãi. Ta gì thời điểm đi mua đại ca đại. Phùng Lao Thái nghĩ nghĩ liền nói, chờ ngày mai đi, hôm nay chúng ta trước đem cái dương phóng hảo lạc, ngày mai lại mang người đi à. Trương Lão Thái phụ hòa nói, kia điện thoại phương tiện, ta cũng tính toán mua 1-2 đài trở về dùng. Đúng vậy, phương tiện. Phùng Lao Thái trả lời đến không chút để ý, trong lòng tưởng lại là đầu chọc uy, hắn người nọ phương pháp nhiều, nói không chừng liền có đại ca đại phương pháp, nếu là giá thích hợp. Nàng chuẩn bị phiến một đám trở về bán. Phùng Lao Thái đánh hảo bản tính, ngày hôm sau nàng đi tìm đầu trọc uy thời điểm, lại nghe thấy hắn nói, Lao tỷ tỷ, đại ca đại ta xác thật có, nhưng không ở nơi này, ngươi nếu muốn ta phải liên hệ bọn họ từ Ma Cao vận lại đây, kia đồ vật quý, chúng ta bán sỉ giới cũng muốn 6-7 ngàn. Tê Phùng Lao Thái hít ngược một hơi khí lạnh, phi thường kinh ngạc mà nói, sao bán như vậy quý đâu? Ngươi nơi này không đều rất tiện nghi sao? Đầu trọc uy thực cảnh giác mà hướng chung quanh nhìn nhìn, mới đệ thấp giọng nói, bên ngoài tiếng gió khẩn, bên này phòng phụ cận đều có người ở cha, chỉ có thể từ trên biển lại đây, cũng thường xuyên có người cha, bọn họ trốn đông trốn tây, còn muốn khơi thông quan hệ, này giới tự nhiên liền lên rồi, ta cũng thực bất đắc gì à. Như vậy a, kia ta còn mua không mua lạp. Phùng Lao Thái có chút do dự, chỉ đem ánh mắt nhi nhìn phía nhà nàng lão nhân. Phùng Lao Đầu liền nói, mua, chỉ mua hai đài chúng ta nhà mình dùng, làm buôn bán liền tính, 6-7 ngàn hơn nữa mở tài khoản phí, một đài liền ít nhất 1 vạn nhiều, gì người có thể sử dụng đến khởi nha. Chúng ta tỉnh còn không có như vậy nhiều kẻ có tiền. Đầu chọc y thực lý giải mà nói, các ngươi muốn mấy đài nói, ta nơi này liền có tân, chỉ thu các ngươi phí tuần giới, một đài cho ta 6.000 khối thì tốt rồi. Vài người cũng thực dứt khoát, thương lượng liền nói, hành, ngươi cho chúng ta tới 4 đài đi, ta lại chọn chút những thứ khác. Nếu tới, Phùng Lao Thái liền phải cấp nhà mình quẩy bán quà vặt tiến điểm nhi hàng mới, ngày thường nàng đều cùng đầu chọc y dùng bờ tờ cơ liên hệ, muốn gì hóa khiến cho hắn phát qua đi, nàng lại cấp hối tiền lại đây. So trước kia mỗi lần đều phải tự mình đi phương tiện nhiều. Nàng ở trong tiệm dạo qua một vòng, mua tề hàng hóa liền chuẩn bị trở về. Bọn họ lần này ra tới thời gian tương đối khẩn, manh manh nàng ba mẹ còn tính toán thừa dịp nghỉ hè mang nàng đi Bắc Kinh, không có thời gian ở Thâm Quyến hẳn dạo. Trên đường trở về, bọn họ mướn mấy chiếc xe đi, vì làm hoa hoa nhóm ngồi đến thoải mái, cũng vì tự mình coi chừng những cái đó cổ phiếu, bọn họ còn cố ý mướn chiếc xe dịp lớn. Một đám người mênh mông quần cuộn mà rời đi. Manh manh ngồi ở trung bài vị trí thượng, bên cạnh ngồi Duệ Ca Nhi, nàng này tiểu hoa nhi không thành thật, ngồi ngồi liền oai, dứt khoát hướng trên chỗ ngồi một chuyến, đánh tiểu ngáp nói, buồn ngủ quá nga, muốn ngủ. Ngủ đi, muội muội. Duệ Ca Nhi làm nàng đem đầu gối lên chính mình trên đùi, rất quen thuộc mà nhẹ nhàng trụ phủi nàng. Manh manh nằm xuống tới về sau còn không thành thật. Từ chỗ nào lấy ra tới một cái diễm màu vàng tợ lặt tịp tiểu loa, đặt ở ngoài miệng không ngừng thổi, nghe kia bá bá bá loa thanh, nàng chính mình cũng bị trọc cười. Ha ha ha, hào hào chơi. Nàng lúc này nhưng không giống buồn ngủ bộ dáng, còn đem thổi miệng hướng Duệ Ca Nhi trong miệng tắc, Duệ Ca Ca, ngươi cũng thử xem bái. Duệ Ca Nhi hàm chứa kia thổi miệng, sắc mặt quỷ dị mà đỏ lên, vừa rồi manh manh còn cầm cái này tiểu loa ở thổi. Hắn như vậy không phải tương đương gián tiếp kia gì sao, thật là có chút ngượng ngùng đâu. Hắn ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ, choáng váng mà cố lấy gương mặt thổi thổi, chút nào không nghĩ đem kia tiểu loa bắt lấy tới. Phùng Lao Thái nhìn hai người bọn họ, cùng nàng Lao tỉ mội treo gẹo nói, này hai tiểu loa nhi cảm tình thật tốt, Duệ Ca Nhi biết chiếu cố mội mội đâu. Trương Lão Thái mạc danh mà cười rộ lên nói, làm hắn nhiều chiếu cố, nhà ta liền Duệ Ca Nhi một cái hoa. Hắn ngày thường ở nhà quá tịch mịch, không biết có bao nhiêu hâm mộ nhà các ngươi, không nói bọn họ, hai ta tới nói chuyện thiếm. Đoàn xe lảo đảo lắc lư một đường đi tới, rốt cuộc về tới thôn Đào Nguyên, kết quả bọn họ mới vừa vào thôn, liền gặp phải chạy ở đằng trước hướng đảo. Di, hướng đảo, ngươi sao tới? Ngươi cô mẫu còn nói muốn mang manh manh đi Bắc Kinh đâu? Phùng Lao Thái kỳ quái hỏi, còn hướng trong thôn nhìn xung quanh lên. Hướng đảo ở bọn họ trước mặt dừng lại. Miệng nhi đặc biệt ngọt mà nói, Lao thím, nhìn đến ngươi thật tốt quá, ta cùng ra ra nãi nãi tới, ta nghỉ hè, tỷ của ta ta ca bọn họ cũng tới. Hướng đào nói được nhưng vui sướng, trời biết hắn có bao nhiêu tưởng niệm thôn Đào Nguyên, cũng đặc biệt tưởng niệm trong thôn kia giúp tiểu đồng bọn, này không bỏ nghỉ hè sao, hắn liền mỗi ngày nhi ở nhà nhắc mãi, xảo nháo muốn tới, hắn ra ra nãi nãi nghe xong, cũng nổi lên tâm tư, liền mang theo cháu trai cháu gái nhóm đều tới. Chương 170. Manh manh biểu mội hướng hoa cùng nàng đệ đệ hướng huy từ phía sau chạy đi lên, phía sau còn đi theo bọn họ đường ca hướng dũng cùng hướng viễn, đến, này nhà họ tô năm cái hải tử nhưng tính ra tề. Manh manh ở trên xe ngủ no rồi rác, lúc này tinh thần đâu, nhìn thấy biểu tỷ các biểu ca cũng thật cao hứng, hướng về phía nàng biểu tỷ thực nói ngọt mà kêu, biểu tỷ, ta có thể tưởng tượng ngươi, ngươi không phải ở Bắc Kinh sao? Sao đi vào chúng ta thôn đâu? Cứ việc đã thật lâu không gặp, hướng hoa đối manh manh còn là phi thường thân thiết, lôi kéo tay nàng nhi nói, ta tới các ngươi trong thôn chơi chơi, manh manh à, các ngươi thôn nhi phong cảnh thật là quá xinh đẹp. Từ nàng đệ đệ hướng đào trở lại Bắc Kinh, liền mỗi ngày nhi mà ở bọn họ trước mặt nhắc mãi thôn Đào Nguyên Hảo, thời gian dài, hắn tỉ tỉ các ca ca tự nhiên ở trong lòng nhớ thương, tới về sau phát hiện quả nhiên không tồi. So với bọn hắn Bắc Kinh hảo quá nhiều quá nhiều. Manh manh thực nhiệt tình mà nói, chúng ta thôn nhi hảo ngoạn địa phương nhiều lắm đâu, còn có rất nhiều ăn ngon, ta đều mang các ngươi đi nếm. Hướng Hoa dùng sức gật đầu, phi thường cao hứng mà nói, chúng ta đây liền trước cảm ơn biểu muội, ngươi đây là đi đâu vậy? Như thế nào khai trở về nhiều như vậy xe? Ta cùng ra ra mãi mãi nhập hàng đi. Đám tiểu hoa nhi này ở phía trước nói chuyện thiếm, các đại nhân liền ở phía sau dọn đồ vật, Phùng lao đầu cấp tài xế nhóm phó xong rồi tiền, liền tống cổ bọn họ đi rồi. Phùng lao thái chỉ huy bọn họ đem hàng hóa dọn tiến quầy bán quà vặt, đi ra thời điểm còn thấy đám tiểu hoa nhi này, vì thế đi qua đi nói, các ngươi đừng cắn lao, mau cùng ta trở về, ngươi ra ngươi mãi hẳn là ở nhà đi. Tới tới, ở chỗ này đâu? Tô lão đầu cùng Tô lão thái đẩy ra đám người, bọn họ đã tới chậm, nhìn không tới xe cùng hàng hóa, chỉ có thể nghe thấy các thôn dân thảo luận thanh, liền rất tò mò hỏi, thông ra, các ngươi đây là mới từ phương Nam tiến song hóa trở về nhà. Phùng lão thái gật đầu nói, đúng vậy, tiến điểm nhi hóa, đều phóng quầy bán quà vật nột, chúng ta trước đường động này đó, mau về nhà làm manh manh đổi bộ quần áo, này trên đường cho bụi lại nha. Đem chúng ta manh manh đều hơn thành hắc hoa hoa. Manh manh xem xét chính mình tay nhỏ chân nhỏ nhi, lại sờ sờ khuôn mặt nhỏ, thực xú mỹ mà nói, mãi mãi ngươi gạt người, ta mới không phải hắc hoa hoa. Ha ha ha, ngươi đương nhiên không phải, Duệ ca nhi mới là, đều về nhà thay quần áo đi. Phùng lao thái đều bị nhà mình cháu gái chọc cười, dứt khoát trực tiếp đem nàng ôm trở về nhà, phía sau còn đi theo một trường xuyên cái đuôi, đều là nhà họ Tô hoa hoa. Duệ ca nhi bị bọn họ dừng ở mặt sau, kia tiểu bộ dáng có chút mất mát, vừa rồi manh manh đều không có quay đầu lại xem hắn, phảng phất nháy mắt đã quên hắn người này dường như, tốt xấu hắn cũng chiếu cố một đường, thật hy vọng kia lộ trình lại xa chút mới hảo. Liên ở hắn một mình thương tâm thời điểm, lại nghe thấy phía trước manh manh kêu hắn, Duệ ca ca, ngươi đổi hảo quần áo liền tới nhà ta chơi nha. Duệ ca nhi nguyên bản rũ mí mắt, tức khắc lại cong lên, cười ra răng nanh nói, hảo, ta chờ lát nữa nhất định đi. Ân, vậy nói như vậy định rồi. Manh manh nói âm dấu ở tường viện mặt sau, đã bị nàng mãi mãi ôm trở về nhà. Một hồi đến quen thuộc trong viện, manh manh liền dãy rủa mà muốn xuống dưới, giống tiểu hồ điệp phát đóa hoa dường như, từng cái nào hướng các thân nhân ôm ấp, miệng nhi càng là giống lau mật giống nhau ngọt, mụ mụ, ba ba, ta rất nhớ các ngươi Nga, ta ở Thâm Quyến mỗi ngày tưởng, các ngươi có tưởng niệm manh manh sao? Phùng Lịch dân ôm lấy nhà mình tiểu khuê nữ, sùng lịch mà nói, đương nhiên suy nghĩ, mẹ ngươi cả ngày niệm ngươi, đều nói chúng ta manh manh sao còn không có trở về nhà, ai biết mới vừa nói xong ngươi liền đã trở lại. Phải không phải không? Manh manh hưng phấn cực kỳ, vội vàng mà dò hỏi nói, có như vậy tưởng ta sao? Phùng Lịch dân thập phần khẳng định mà nói, có, chúng ta tưởng ngươi liền cùng kia biển rộng giống nhau đại, so với kia không trung còn cao. Chúng ta manh manh mặc kệ đi đến chỗ nào, ba ba mụ mụ luôn là nhất tưởng ngươi. Manh manh được đến đáp án, cao hứng mà vỗ tay nhỏ nhi nói, ha ha, thật tốt, ta hảo vui vẻ. Tô ra hai vợ chồng già vẫn luôn mắt trông mong ở bên cạnh nhìn, nhịn không được ở trong lòng bẩn thỉu nổi lên nhà mình con rể, thật là không nhãn lực thấy, nhìn không thấy bọn họ hai lao đều chờ ôm manh manh sao. Hai người bọn họ không có thất vọng thật lâu, ngay sau đó manh manh liền nhào hướng bọn họ. Ngọt ngào nói nhi cùng không cần tiền dường như, bà ngoại ông ngoại, các ngươi sao thời gian dài như vậy không tới xem ta. Các ngươi lại không tới, ta liền phải đi Bắc Kinh xem các ngươi. Hai vợ chồng già bị những lời này hống đến thỏa đáng cực kỳ, đặc biệt là Tô Lao Thái, nàng cười đến thấy nha không thấy mắt mà nói, bà ngoại ông ngoại cũng tưởng ngươi, này không phải tới xem ngươi sao. Ngươi nghỉ hè đi, chúng ta ra tôn ba cái vừa lúc thân hương, bà ngoại ở Bắc Kinh mỗi ngày nhớ ngươi. Ta tiểu ngoan, nàng ôm manh manh, từ nàng tóc sao sờ đến sống lưng nói, làm bà ngoại nhìn xem chúng ta manh manh, nửa năm không thấy trưởng cao lạc, trở nên càng xinh đẹp, này miệng nhỏ ngọc nha, nói chuyện sao như vậy nhận người đau đâu, thật là bà ngoại hảo manh manh. Manh manh vuốt khuôn mặt nhỏ, gì già gì dầm mà nói, mãi mãi vừa rồi còn nói ta biến đen. Tô láo thái quả quyết mà lắc đầu nói, không, manh manh bạch đâu, vẫn là như vậy xinh đẹp. Phùng Lao Thái trong tay cầm một kiện quần áo, đi ra nói, ngươi này bị hầu nhi, ở trên xe không có một khắc thành thật, tẫn lăn lộn Duệ ca nhi, đêm này thân quần áo đều vào nát, mau tới đây mãi mãi giúp ngươi thay quần áo. Manh manh cũng cảm thấy quần áo như khó coi, liền ngoan ngoãn đi theo nàng mãi mãi vào phòng, chờ nàng trở ra thời điểm, lại biến thành trước kia cái kia trắng non sạch sẽ tiểu tiên nữ, liền mặt cùng tay đều một lần nữa tẩy qua. Nàng kia hai cái thân ca đại hoa nhị hoa nhìn hoạt bát đáng yêu muội tử, đều hơi hơi ngửa đầu làm ra yêu thương bộ dáng, tràn ngập phiền muộn mà nói, muội muội hoàn toàn đã quên chúng ta, trở về lâu như vậy, cũng chưa nói tưởng không tưởng chúng ta, ai, đáng thương hai anh em ta nha. Này hai nam hải nhi nói chuyện cũng không nhỏ giọng, còn dùng khỏe mắt dư quang trộm quan sát đến nhà mình muội muội, hy vọng người nào đó có thể nhanh lên nhi đi an ủi bọn họ bị thương tiểu tâm linh. Đáng tiếc bọn họ chờ đến hoa nhi đều cảm tạ, vẫn là không chờ đến từ gia tiểu muội. Lúc này, bọn họ tâm đều phải vỡ thành đầy đất, đây là bị người quên đi sao? Manh manh đương nhiên không có quên bọn họ, nàng trở lại trong phòng, lấy ra bản thân tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, đặng đặng đặng chạy đến này hai ca ca trước mặt nói, đại ca nhị ca, xem ta cho các ngươi mua gì đồ vật trở về. Đương đương đương đương, Transformer. Nàng hiến vật quý dường như, thẳng đem cái kia đại hộp hướng nàng các ca ca trong tay tắc, vô cùng hưng phấn mà nói, đây là Transformer, còn có ô tô người, ta chọn đã lâu mới tìm được. Nàng đem đại hoa nhị hoa cảm động mà nha, hóa ra muội tử chưa quên bọn họ nha, còn cho bọn hắn tặng như vậy khốc lễ vật, thật sự là quá lệnh người hạnh phúc. Đại hoa nhị hoa giống chân bảo dường như bưng cái kia đại hộp, kia bên ngoài đồ án đúng là nhất nổi danh kình thiên trụ, hắn uy vũ thân hình, khốc huyễn trang phẫn, nhìn qua đặc biệt mà thèm người. Bọn nhỏ sở dĩ hiểu biết đến như vậy rõ ràng, còn không đều là chạy theo bức tranh được in thu nhỏ lại xem ra sao. Này bộ Transformer chính là hoa hoa nhóm nhất thích xem phim hoạt hình, liền tính làm cho bọn họ coi trọng 100 lần cũng sẽ không phiền chán. Hiện tại phùng gia nam hoa thế nhưng được đến một cái Transformer, thật là hâm mộ đã chết nhà họ Tô nhất bang hoa hoa. Bọn họ cũng không phải kiến thức hạn hẹp người, chính là tìm khắp toàn bộ Bắc Kinh cũng mua không được Transformer A, đừng nói nam hải tử, ngay cả hướng hoa cái này nữ hải tử cũng thực cực kỳ hâm mộ đâu, trời biết nàng thích nhất Transformer. Lúc này đại hoa nhị hoa huynh đệ hai cái đã cảm động đến sắp khóc, ôm món đồ chơi hộp nhảy bắn hai hạ, đương trường liền cấp mở ra, còn cùng với hưng phấn kinh ngạc cảm thán thanh, hoa, này Transformer làm được cùng thật sự giống nhau, nhìn cánh tay chân rắn chắc, đây là nhập khẩu đi, muội muội. Đại hoa còn là phi thường biết hàng, nhà hắn thường xuyên dùng nhập khẩu hóa, dùng lâu rồi liền có kinh nghiệm, một mở miệng khiến cho hắn đoán trúng. Quả nhiên manh manh điểm đầu nhỏ, ngoan ngoãn mà thừa nhận, ân, đầu chọc bá bá nói liền này một hộp, đều không đủ bán. Hoa, manh manh ngươi đối chúng ta thật tốt, chúng ta thích nhất ngươi manh manh. Đại hoa nói lời này tuyệt đối là thiệt tình, cũng không bởi vì muội muội đưa bọn họ lễ vật liền gạt người, hắn là thật thích cái này muội muội. Hắn ba mẹ nó thường xuyên dạy hắn, hắn liền manh manh này một cái muội muội, hắn làm đại ca nhất định phải nhường muội muội, mọi việc nhi đều phải nghĩ muội muội, muội muội chính là nhất thân thân nhất người. Hắn đệ đệ nhị hoa cũng là như vậy tưởng, manh manh, ta quá thích cái này món đồ chơi, chờ nhị ca đem nó đắp lên, chúng ta một khối chơi, ngươi thích kình thiên trụ vẫn là uy chấn thiên. Uy chấn thiên là vai ác, không mấy cái tiểu hoa nhi thích hắn, manh manh không chút do dự nói. Ta thích kình thiên trụ, còn có ô tô người, này hai cái ta đều thích. Nhị hoa cũng không chút do dự nói, kia hảo, ca ca liền cho ngươi đua ra này hai cái. Này hộp món đồ chơi bên trong linh kiện rất nhiều, đảo cũng không làm khó được đại hoa nhị hoa, hai người bọn họ cùng nhau hợp tác, không một lát liền đem ô tô người cấp đua hảo, cùng phim hoạt hình giống nhau như lúc, ô tô người nửa người là người, hạ nửa bên là xe, uy phong lấm lấm, nhìn qua tràn ngập lực lượng. Hoa Nga Tô ra tiểu hoa nhi nhóm xem đến nước miếng đều phải chạy xuống tới, tuổi hơi đại điểm nhi hướng dũng cùng hướng viễn cũng xem đến nhìn không chớp mắt, đối với bọn họ này đó tiểu thiếu niên, chết phỏ mở có được đếm không hết ma lực. Vẫn là tiểu biểu đệ hướng đào khá lớn gan, ra mặt dày chạy tới nói, biểu ca, ta cũng thực thích Transformer, ta và các ngươi một khối chơi được không? Nhị hoa có chút do dự, này bộ món đồ chơi chính là hắn muội muội đưa. Hắn trong lòng có chút luyến tiếc, nhưng là hướng đào lại là hắn biểu đệ, này liền có chút không dễ làm. Cự tuyệt hắn đi, tựa hồ không tốt lắm, không cự tuyệt đi, hắn lại luyến tiếc. Thật là khó làm, hắn cũng không biết nên nói gì hảo. Đại hoa đã trưởng đến 13 tuổi, nói chuyện so với hắn đệ đệ thành thục nhiều, cũng hào phóng nhiều, chỉ thấy hắn tiếp đón Tô ra mấy huynh muội nói gì một khối chơi à, thích đưa các ngươi đều được, tới, biểu ca biểu muội các ngươi đều tới. Này món đồ chơi quá phức tạp, chúng ta một khối nghiên cứu. Có hắn mời, kia mấy cái hoa hoa đều thật cao hứng mà vây quanh đi lên, cảm thấy này cô gia hải tử đối bọn họ thật tốt, liền như vậy chân quý lễ vật đều bỏ được lấy ra tới cho bọn hắn chơi. Bọn nhỏ ríu rít mà thảo luận lắp ráp phương án, cho nhau chi gian thực mau liền hôn chín, đại hoa cái này trưởng thành sớm hải tử, không một lát liền cùng Hướng Dũng cùng Hướng Đào hai cái xưng huynh gọi đệ, thục đến không thể lại chín. Tô Lão Thái ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng cao hứng, ngoài miệng lại còn muốn bẩn thỉu hai câu, đám tiểu hoa nhi này liền biết hạt chơi, đi vào các ngươi nơi này, bọn họ khẳng định trở nên cùng bùn con khỉ dường như. Phùng Lão Thái cười đến thực hiện từ mà nói, biến bùn con khỉ mới hảo nột, hoa hoa nhóm nhiệm vụ còn không phải là chơi sao. Đều nghỉ hè, còn không cho bọn họ chơi a? Một năm cũng liền lúc này có thể thả lỏng thả lỏng. Tô Lão Thái muốn lại đây làm khách, không thể không khách sáo một chút, chúng ta lần này tới, phiền toái thông ra ngươi, trong nhà hoa hoa nhóm đều xảo muốn tới, đem chúng ta đầu đều xảo đau, không cho tới bọn họ liền náo, không có biện pháp đành phải dẫn bọn hắn tới, nếu là dám ở trong thôn gây chuyện nhi, thông ra ngươi chỉ lo lấy gậy gộc chịu bọn họ. Phùng Lão Thái đương nhiên sẽ không thật sự, cũng thực khách khí mà nói, chỗ nào có thể a, đều là hảo hải tử, đừng nói bọn họ sẽ không gây chuyện nhi. Liền tính thật gặp phải xong việc nhi, còn có chúng ta bọc đâu, thông ra các ngươi chỉ lo ở chỗ này trụ, ai ở bao lâu liền ở bao lâu, tiểu huyền mỗi ngày nhắc mãi các ngươi nhưng đến đãi lâu một chút nhi, toàn nàng một mảnh hiếu tâm. Nếu không sao nói Phùng Lão Thái có thể nói đâu, một câu khiến cho ở đây tất cả mọi người cười khai hoài, Tô gia hai vợ chồng già nghe được thư thái, cảm thấy này bà thông ra hiểu lý lẽ đâu, vui vẻ nhất vẫn là Tô huyền. Nàng bà như vậy khen nàng, là tự cấp nàng giành vinh quang, làm nàng ở nhà mẹ đẻ cha mẹ trước mặt cũng có mặt mũi. Nhà họ Phùng ở bên này xương nói cười cười, cách vách Trần Hồng Mai đương nhiên cũng nghe thấy, nhịn không được liền ở trong lòng mặt toan lên. Nàng cha mẹ chồng mang theo cháu gái nhi đi bên ngoài tiêu xái, mua trở về như vậy nhiều đồ vật, cũng không nói phân cho nàng một chút. Nay còn không phải để cho nàng ghen ghét, nàng nhất ghen ghét chính là nàng đại tẩu nhà mẹ đẻ người. Chậc chậc chậc, Bắc Kinh người đâu, nghe nói vẫn là đại quan nhi, hàng năm từ Bắc Kinh chạy tới xem nàng đại tẩu, liền nhi tử ra cũng không để ý, nhà ai khuê nữ có như vậy phúc khí. Cũng liền nàng đại tẩu khuê nữ manh manh có thể so sánh một so. Đối lập nàng bản thân, Trần Hồng Mai trong lòng liền mãn hụt hâm nhi, mấy năm nay nàng nhà mẹ đẻ sớm chặt đứt lui tới, nàng những cái đó nhẫn tâm nhà mẹ đẻ người, liền một lần cũng không có tới xem nàng. Tựa hồ đương nàng đứa con gái này đã chết. Bất quá Trần Hồng Mai lại biết, nàng những cái đó nhà mẹ đẻ người thực sự quá đến không tốt, bọn họ đều là ham ăn biếng là người, có thể nằm chịu đói tuyệt không đứng ăn cơm, nghèo đã chết cũng xứng đáng. Nhìn nàng hiện tại nhật tử quá đến thật tốt, nam nhân có tiền, nàng còn một hơi sinh ba cái nam hoa, là hắn Phùng Lão Tam gia đại công thần đâu. Trần Hồng Mai như thế như vậy mà an ủi trụ chính mình, tốt xấu không thèm nghĩ nàng những cái đó sốt ruột thân thích, lại không nghĩ vận mệnh cố tình cho nàng khai cái vui đùa. Chương 171. Có lẽ là ông trời cảm thấy Trần Hồng Mai nhật tử quá đến quá hảo, xem bất quá mắt, quyết định cho nàng tới cái đả kích. Phùng Lão Tam ở bên ngoài có người. Người kia không phải người khác, chính là hắn nhà xưởng nữ công, là cái người phương Bắc, tên cứ gọi là Lưu Thúy Bình, nhìn cũng không tuổi trẻ, theo nàng chính mình nói, nàng năm nay 30 tuổi, tuổi trẻ thời điểm kết quá hôn. Sau lại trượng phu đã chết liền thủ tiết, đi theo nàng biểu ca Trung Đại Truy cùng nhau đi vào phương Nam làm công. Lưu Thúy Bình người này, muốn nói nàng lớn lên xinh đẹp đi, cũng không phải, liền một người thường diện mạo, thậm chí cùng Trần Hồng Mai so sánh với, còn có chút không bằng, chẳng qua nàng tính nết tương đối ôn nhu tiểu ý, không biết như thế nào mà liền đem Phùng Lão Tam cấp thông đồng. Nàng lúc này cùng Phùng Lão Tam đang ở nhiệt trên đầu, lại chết sống không chịu làm được cuối cùng một bước. Nào muốn cho Phùng Lão Tam ly hôn, mới bằng lòng làm việc nhi. Phùng Lão Tam hắn một cái ở nông thôn hắn tử, thình lình có chút tiền, đầu óc liền có chút rối rắm, thật đúng là chạy về trong nhà nháo nổi lên ly hôn. Trần Hồng Mai chỉ cảm thấy thiên đều phải sập xuống, nàng mở to hai mắt nhìn trước mặt này nam nhân, chỉ nhìn thấy hắn miệng ở lúc đóng lúc mở, chút nào nghe không hiểu hắn đang nói gì. Chờ hắn thật vất vả nói xong, Trần Hồng Mai trong lòng sớm nghẹn một cổ khí, buồn đầu buồn mặt mà liền phun đi ra ngoài, ngươi muốn cùng ta ly hôn. Ta làm sai gì, ngươi muốn cùng ta ly hôn. Ngươi cái này thiên giết hôn trướng, ta vì các ngươi nhà họ Phùng sinh ba cái nhi tử, hiện tại ngươi cùng ta nói muốn ly hôn. Nàng càng nói càng cảm thấy sinh khí, cũng càng cảm thấy ủy khuất, nói chuyện tiếng nói đã mang theo khóc nức nở, vì các ngươi nhà họ Phùng, ta liền nhà mẹ đẻ đều từ bỏ. Ngươi nói, cái kia tiện nữ nhân ở nơi nào? Dám thông đồng ta Trần Hồng Mai nam nhân, khi ta là chết sao? Nàng không đề cập tới Lưu Thúy Bình còn hảo, đề ra Phùng Lao Tam liền có chút chột dạ, cũng bởi vậy bắt đầu tức giận lên, vốn dĩ hắn còn cảm thấy áy náy, hiện tại lại cảm thấy Trần Hồng Mai sao xem sao phiền chán. Ngươi hạt bẻ xà gì? Ta muốn ly hôn cùng người khác có gì quan hệ? Ngươi không có nhà mẹ đẻ, đó là chính ngươi làm ra tới, không phải ngươi không cần nhà mẹ đẻ, là ngươi nhà mẹ đẻ người không cần ngươi. Nhìn đến Trần Hồng Mai bị hắn bức cho từng bước lui về phía sau, hắn càng thêm lãnh ngạnh mà nói, ngươi ở ta nhà họ Phùng mỗi ngày ăn sung mặc sướng, việc cũng không gặp ngươi làm, ba cái hoa hoa cũng không gặp ngươi dạy, ngươi chính là như vậy đương nhân ra mẹ nó. Dù sao ngươi lời nói cùng ngươi nói đến nơi này, này hôn ngươi ly cũng đến ly, không rời cũng đến ly. Phùng Lao Tam lạc hạ tàn nhẫn lời nói, liền cũng không quay đầu lại mà đi ra ra môn, chỉ để lại Trần Hồng Mai ở hắn phía sau gào khóc. Đối với Trần Hồng Mai tới nói, này quả thực chính là thiên sập xuống, rời đi Phùng Lao Tam, nàng muốn như thế nào sống? Nàng đã không có nhà mẹ đẻ, nếu là lại không có nhà chồng, dưới bầu trời này liền không nàng đường sống. Ra lớn như vậy sự kiện nhi, đương nhiên thực mau liền kinh động cách vách nhà họ Phùng, Trần Hồng Mai ở nhà khóc thiên thường địa, ba cái hoa hoa cũng đều nghe thấy được. Ngũ hoa nhất cơ linh, lập tức lôi kéo hai cái đệ đệ chạy đến quầy bán quà vật cáo trạng, mãi, mãi, ngươi mau đến nhà ta nhìn xem nha, ta ba đột nhiên nổi điên, một hai phải cùng ta mẹ ly hôn, còn phải cho chúng ta tìm mẹ kế. Phùng Lao Thái cau mày hỏi, này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không đầu không đuôi, vì sao muốn ly hôn? Ngũ hoa trực tiếp một câu, ta ba tìm mẹ kế, ta mẹ đang ở trong nhà khóc đâu. Phùng Lao Thái nghe minh bạch, sắc mặt cũng thay đổi, vỗ cái bàn nói, phản thiên hán, êm đẹp nhật tử bất quá, đến bên ngoài trêu chọc tao hồ ly. Nàng trong lòng cùng gương sáng dường như, trước đó vài ngày liền có người ở nàng bên thai nói bậy, nói nhà nàng Lao Tam cùng một cái nữ công quan hệ thân mật, nàng lúc ấy còn chưa tin đâu, hiện thực lại hung hăng mà đánh nàng mặt, Phùng Lao Tam thật cùng tao hồ ly cặp với nhau. Phùng Lao Thái sinh khí nha, không quan tâm nói như thế nào, Trần Hồng Mai đều là nàng chính thức cưới tiến vào con dâu, lại như thế nào nào cũng so bên ngoài hồ ly tinh hảo. Nàng sát khí hôi hổi mà sát đi Phùng Lao Tam trong nhà, Trần Hồng Mai còn ngồi dưới đất kêu khóc, thấy nàng bà tới, cũng không biết gọi người, tóc đều lộn xộn, cùng cái ăn mày cũng không sai biệt lắm. Thấy nàng cái này quỷ bộ dáng, Phùng Lao Thái nhịn không được có chút lý giải nhà mình nhi tử, nam nhân đều là xem mặt, này Trần Hồng Mai bộ dáng thật sự là bẩn thỉu. Người cho ta lên. Nàng méo Trần Hồng Mai, một phen kéo nàng lên, hung tợn mà nói, ngươi cái này không tiền đồ đồ hèn nhát, liền cái nam nhân ngươi đều thủ không được, còn có mặt mũi ở chỗ này khóc. Mở to mắt nhìn xem ngươi này cái quỷ gì bộ dáng. Ngươi nam nhân đâu? Đi đem hắn cho ta gọi tới. Trần Hồng Mai giống tìm được rồi người tâm phúc, hé miệng chính là oán trách, mẹ, ta mệnh khổ a mẹ, Lao Tam nói muốn cùng ta ly hôn. Hắn cùng bên ngoài nữ nhân cặp với nhau. Phùng Lao Thái nhưng không kiên nhẫn nghe nàng những cái đó bực tức lời nói, này đều tới khi nào, còn ở khóc. Ngươi khóc gì khóc ga ngươi, ngươi còn có mặt mũi khóc. Trong nhà cũng không cần ngươi làm việc nhi làm việc, ngươi liền bản thân nam nhân đều nhìn chằm chằm không được, xảy ra sự tình chỉ biết khóc khóc khóc, khóc chết ngươi tính. Nàng bị cái này vô dụng con dâu tức giận đến gan đau, cũng không trông cậy vào nàng. Đi ra nhà chính sai khiến nổi lên mấy cái tôn tử, đi đem các ngươi bà kêu tới, liền nói ta ở các ngươi đại bá trong nhà chờ hắn, hắn nếu không tới, về sau cũng đừng động ta kêu mẹ. Tốt, mãi. Ngũ hoa mấy huynh đệ đồng thời mà kêu, giải khai chân liền chạy ra đi tìm ba. Tám hoa năm nay cũng 5 tuổi, nghe hiểu được các đại nhân nói, hắn cắn ngón tay nói, ca, ta ba có phải hay không không cần chúng ta. Ngũ hoa nội tâm cũng thực sợ hãi. Lại vẫn là an ủi bọn đệ đệ, đừng nói bừa, mãi mãi khẳng định không thể đáp ứng, chúng ta họ Phùng, như thế nào đều là nhà họ Phùng tôn tử. Bọn họ chạy đến hải sản nhà xưởng, gọi lại bọn họ ba, phụ tử bốn người đi ở trên đường cũng không nói lời nào. Đối với Phùng Lão Tam tới nói, hắn chỉ là không cần Trần Hồng Mai, hai tử vẫn là muốn, cũng không cảm thấy có gì xin lỗi mấy đứa con trai. Ngũ hoa bọn họ liền bất đồng, ở bọn họ nho nhỏ tâm linh, lần đầu tiên cảm giác được khủng hoảng, êm đẹp ra, sao đột nhiên thay đổi bất thường đâu. Phùng Lao Tam căng ra đầu đi tới hắn đại ca trong nhà, tiến sân, liền thấy hắn ba cùng mẹ nó ngồi ở nhà chính chính giữa, hai cái lao nhân đều trừng mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn chần chờ mà kêu người, ba, mẹ, đừng kêu ta, ngươi còn biết ta là ngươi ba. Phùng Lao Đầu vừa mới nghe nói chuyện này, cũng mau bị này nhi tử khí điên rồi. Hắn lạnh lùng mà cười nói, hảo ngươi cái Lao Tam à, ra lớn như vậy sự tình, chúng ta vẫn là lần đầu tiên biết đâu. Ngươi có tiền đồ, trong tay có hai cái tiền dơ bẩn, liền không quen biết chính mình mấy cân mấy lượng, cư nhiên học nhân ra bao nhịn mãi. Ngươi học gì không tốt, học người bao nhịn mãi. Ngươi đánh chết ngươi cái mất mặt xấu hổ hôn trướng. Hắn nói nói, đột nhiên túm lên bên cạnh đòn gánh côn, không nói hai lời liền bắt đầu đánh. Phùng Lao Tam cũng là kiên cường, thế nhưng tùy ý hắn ba động thủ, cũng không cầu tha một tiếng. Phùng Lao Đầu không thật sự hạ tử thủ, chờ hắn đánh mệt mỏi. Rốt cuộc dừng lại nói, hảo hảo nhật tử ngươi bất quá, cư nhiên muốn ly hôn. Hồng Mai có gì xin lỗi ngươi? Ngươi này hôn trướng không biết xấu hổ ly hôn. Phùng Lao Tam cảm thấy có chút kỳ quái, thử tính mà nói, ba, mẹ, các ngươi không phải vẫn luôn không thích nàng sao? Ta đem nàng cấp ly, lại cho các ngươi một lần nữa tìm con dâu. Phùng Lao Thái chỉ có thể may mắn, nàng thông ra người một nhà toàn dọn tới rồi khách sạn đi trụ. Bằng không trong nhà phát sinh loại này rèm pha nhi, đã có thể muốn sống sờ sờ bại lộ ở nhân gia trước mắt, không biết người, còn muốn cho rằng nàng sinh nhi tử đều là này phó tính tình đâu. Nàng trong lòng lửa giận sông thẳng chán, húc đầu đúng ngay vào mặt mà liền mắng, ta sao sinh ngươi như vậy cái hôn trướng đồ vật. Ngươi tức phụ nhi lại không tốt, cũng cho ngươi sinh ba cái nhi tử, ngũ hoa bọn họ đều như vậy lớn, ngươi muốn ở ngay lúc này cho bọn hắn tìm tiểu mẹ. Mãi mãi, tiểu mẹ là gì? Manh manh đầu nhỏ đống nhiên từ thư phòng cửa dò ra tới. Phùng Lao Thái sốt ruột nha, như vậy dơ bẩn sự tình cũng không thể làm cháu gái thấy. Nàng hung hăng mà xẻo liếc mắt một cái Phùng Lao Tam, biến hóa gương mặt tươi cười hướng về phía manh manh đều. Ngoan bảo nhi, ngươi mau trở về làm bài tập, mãi mãi cùng ngươi tam thúc thương lượng sự tình. Ngoan à, ngươi mau trở về. Duệ ca nhi, ngươi giúp ta nhìn nàng điểm nhi. Đã biết, Phùng mãi mãi. Duệ ca nhi đầu nhỏ cũng từ phía sau lộ ra tới, nguyên lai này hai cái tiểu hoa nhi đều ở nghe lén đâu. Hắn kéo qua manh manh quan hảo môn, chỉ chưa một cái cách cửa, hai người còn đứng ở bên trong cánh cửa nghe lén. Liền nghe thấy Phùng Lão Tam biện giải nói, mẹ, Thúy Bình nàng là hảo nữ nhân, không phải những cái đó lung tung rối loạn, ta cưới nàng, nàng cũng sẽ đối bọn nhỏ hảo. Phùng Lão Thái chào phúng mà nói, ha, ngươi lửa quỷ đâu? Ta chỉ nghe qua mẹ kế độc, chưa từng nghe qua mẹ kế tốt. Lao Tam a Lao Tam, ta thật hối hận sinh ngươi như vậy đứa con trai, ta đời này thể diện, đều làm ngươi cấp ném sạch sẽ. Ngươi nếu là quyết tâm ly hôn, về sau cũng đừng bước vào ta ra môn, ta coi như không ngươi đứa con trai này. Mẹ, ngươi đây là Phùng Lao Tam ủy khuất cực kỳ, sao sự tình cùng hắn tưởng không giống nhau đâu. Hắn đoán trách nói, mẹ, ta cùng Hồng Mai thật sự quá không nổi nữa. Ngươi thật nhẫn tâm nhìn ngươi nhi tử chịu khổ. Cuộc sống này ta quá nghị, ta liền phải ly. Phùng Lao Thái lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn xem, không lưu tình mà nói, bên ngoài nữ nhân đều là xem ngươi có tiền, ngươi nếu là không có tiền, cái nào nữ nhân sẽ mắt bị mù coi trọng ngươi. Ha ha, ngươi tức phụ nhi lại không tốt, cũng là bồi ngươi cộng quá hoàn nạn, Lao Tam nột, làm ngươi không thể không có lương tâm. Muốn nói thiệt tình lời nói, Phùng Lao Thái cũng không thích Trần Hồng Mai, sớm chút tuổi già ba lượng khẩu tử nếu có thể ly hôn, nàng là cử hai tay hai chân tán thành, chính là hiện tại không giống nhau. Một cái là ngũ hoa mấy huynh đệ dần dần lớn lên, đúng là thời điểm mấu chốt, cũng không thể ở thời điểm này không có thân mụ. Tới một cái mẹ kế, nói không chừng liền đem này mấy cái tôn tử dưỡng phế đi, đây là Phùng Lao Thái thế nào đều không cho phép. Còn có một nguyên nhân, Trần Hồng Mai mấy năm gần đây cũng ngừng nghỉ. Tuy nói vẫn là ngẫu nhiên rồi dám, nhưng nàng hồn thói quen cũng liền như vậy, ít nhất đối ba cái tôn tử là thiệt tình. Trước kia bọn họ ly hôn, Phùng Lao Tam tìm không tìm nữ nhân đều nói được qua đi, hiện tại còn không có ly hôn đâu, hắn liền ở bên ngoài làm tam làm bốn, này nếu là nói ra đi, nhà họ Phùng cháu trai cháu gái đều đi theo không mặt mũi, bọn họ này đó lão nhân lão thái thái cũng đi theo một khối mất mặt. Nàng Miêu Ngọc Phượng chết đều không tin. bên ngoài hồ ly tinh sẽ coi trọng Phùng Lao Tam, đứa con trai này nàng sớm nhìn thấu, chính là cái không có đảm đương ngu xuẩn, tới một cái người thông minh đều có thể đem hắn đùa chết. Nàng đột nhiên cảm thấy thực không có ý tứ, nản lòng thoái chí mà nói, ta còn là câu nói kia, ngươi nếu là ly hôn cưới hồ ly tinh, ta coi như không ngươi đứa con trai này. Phùng Lao đầu cũng nghĩ đến minh bạch, đi theo gật đầu nói, mẹ ngươi nói cũng là ta muốn nói, ta không riêng gì ngươi ba, ta còn là Phùng gia tộc trưởng, ngươi muốn dám ly hôn, ta liền đem ngươi từ gia phả thượng xóa tên, chúng ta phụ tử hai cái đoạn tuyệt quan hệ. Phùng Lao Tam nghe được hắn ba nói như vậy, nhất thời có chút túng, hắn là cái truyền thống nam nhân, chút nào không dám tưởng tượng xóa tên hậu quả, nếu hắn không tiến gia phả, sau khi chết liền táng đều không có địa phương táng, trực tiếp biến thành cô hồn dã quỷ. Nghĩ tới nơi này, Phùng Lao Tam liền có chút sợ hãi, nhịn không được đánh lên lui trông lớn. Liền ở ngay lúc này, cửa đột nhiên vọt vào một nữ nhân, đúng là bọn họ thảo luận Lưu Thúy Bình. Nàng cung nàng biểu ca đều ở bên ngoài nghe lén, càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, mắt thấy này nấu chín vị sắp bay đi, nàng rốt cuộc nhịn không được, vọt vào tới quỷ gối Phùng Lao Tam bên cạnh. Lưu Thúy Bình bày ra một bộ thực hiền lương bộ dáng nói, mẹ, ngươi ngàn vạn đừng trách Lao Tam, muốn trách thì trách ta, đều do ta cùng hắn có thật cảm tình. Ngươi yên tâm, ta quá môn lúc sau sẽ đối ngũ hoa bọn họ tốt, đem bọn họ coi như ta thân sinh hải nhi giống nhau đau. Phùng Lao Thái mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng, nữ nhân này đôi mắt lớn lên cùng móc dường như, xem người đều mang câu, trách không được có thể đem nàng đứa con trai ngu ngốc này câu đến ném hồn, vừa thấy liền không phải thành thật. Chỗ nào tới hạ tiện phôi? Ai là mẹ ngươi? Ngươi liền dám gọi bậy. Cũng là ha, tuổi còn trẻ không đi chính đạo, thượng vội vàng câu dẫn nhà người khác hán tử, còn khóc kêu phải cho người khác đương mẹ kế, thật gặp qua ngươi như vậy không biết xấu hổ người. Lưu Thúy Bình ủy khuất ba ba mà nói, mẹ, ngươi lời này nhưng oan uổng ta, ta cũng là người trong sạch nữ nhi. Phùng Lao Thái khinh thường mà nói, ta phi, người trong sạch nữ nhi đổ tám đời vận xui đổ máu, phải bị ngươi như vậy tiện nhân dính líu thượng. Người trong sạch nữ nhi sẽ khắp nơi thông đồng nam nhân. Người trong sạch nữ nhi sẽ chạy đến trong nhà người khác loạn nhận thân. Ngươi trong lòng đánh cái gì chủ ý, ta nhưng rõ ràng thật sự. Mẹ! Thím! Ngươi hoan buồn ta. Lưu Thúy Bình đỏ hốc mắt, nước mắt muốn rớt không xong, nhưng tính đem bên cạnh Phùng Lao Tam đau lòng hỏng rồi. Hắn nguyên bản đã nhận túng, lúc này nhìn đến người trong lòng đã chịu ủy khuất, lại không biết từ chỗ nào sinh ra dũng khí, ôm Lưu Thúy Bình bả vai, đối hắn cha mẹ nói, ba, mẹ, các ngươi đừng lại khó xử Thúy Bình, muốn trách thì trách ta đi. Phùng Lao Thái mau bị bọn họ cấp ghê tởm phun ra, liền xem đều không nghĩ lại xem bọn họ liếc mắt một cái. Múa may đôi tay xua đuổi nói, Lan, đều cút cho ta đi ra ngoài, đừng ở chỗ này ô uế nhà ta mà. Không chỉ có như thế, nàng còn tự mình túm lên đòn gánh, không lưu tình chút nào mà ẩu đả bọn họ, lăng là đem này hai cái không biết xấu hổ ra hỏa đuổi ra môn. Phùng Lao Thái cáu giận à, cái này Lao Tam bị quỷ mê tâm hồn, mắt thấy liền phải đem hảo hảo ra làm hỏng, nàng rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, mới sinh ra như vậy cái không cần mặt mũi xuất sinh. Trong thư phòng, manh manh nghe xong toàn bộ hành trình, phi thường nghi hoặc hỏi, Duệ ca ca, gì là tiểu mẹ? Ta Tam thúc vì sao muốn tìm tiểu mẹ? Anh Duệ ca nhi có chút khó xử, hàm hồ mà giải thích nói, tiểu mẹ không phải thứ tốt, ngươi Tam thúc phạm hồ đồ. Manh manh nghiêng đầu hỏi, Tam thúc không phải người tốt sao? Duệ ca nhi phiết miệng nói, được không người ta không biết, dù sao tìm tiểu mẹ nó đều không phải người tốt. Duệ ca nhi nhớ rất rõ ràng. Kiếp trước thời điểm, Phùng Tam Thúc cũng náo loạn như vậy vừa ra, kết quả thật đúng là làm hắn ly hôn. Lại không tưởng, bên ngoài kia hồ ly tinh đồ không phải người của hắn, là đồ hắn tiền, đem hắn tài sản lừa quang về sau, liền mang theo cái gọi là biểu ca xa chạy cao bay. Phùng Tam Thúc trải qua chuyện này, cả người cũng hoàn toàn hủy hoại, không có lao bà, nhi tử không nhận hắn, cha mẹ cũng không nhận hắn, nửa đời sau lẻ loi hưu quạng một người, đến lao đều đang hối hận. Chính là hối hận có gì dùng, hối hận liền không nên làm ra loại này hôn trướng chuyện này, tỉ như chính hắn đi, cũng không thích Phùng Tam Thẩm Nhi, nhưng kia tốt xấu là manh manh thân thím, manh manh ba cái đường ca là nàng Trần Hồng Mai thân sinh, thân mụ lại như thế nào tích cũng so mẹ kế hảo. Hồi tưởng khởi chuyện cũ, Duệ ca nhi cảm thấy từng đợt tâm mệt, hắn này trọng sinh trở về, cũng không phải là vì cấp những người này thu thập cục diện rồi dám, có nghĩ thầm nếu không còn đi, nhưng là thấy manh manh thiên chân khuôn mặt nhỏ, hắn lại không bằng lòng làm những việc này ảnh hưởng đến hắn. Tính tính, nếu hắn đã biết, vậy từ chuyện này nhi bắt đầu thay đổi đi. Manh manh không biết hắn suy nghĩ gì, còn ở đàng kia lo chính mình nói chuyện, ta không thích tiểu mẹ, ta chỉ có một mẹ, các ca ca cũng chỉ có một cái mẹ, vì sao tam thúc muốn tìm tiểu má ơi? Ta không thích tiểu mẹ. Nàng ngẩng đầu, thực nghiêm túc mà nói, Duệ ca ca, ta không thích tiểu mẹ. Ta cũng không thích, cái kia tiểu mẹ không phải người tốt, xem ta như thế nào vạch trần nàng ra mặt. Manh manh đôi mắt sáng lên tới, tặc hề hề mà nói, ta có thể hỗ trợ sao? Ta cảm thấy ngũ ca ca bọn họ hảo đáng thương. Cái này Duệ ca nhi đầu tiên là do dự, nghĩ nghĩ vẫn là đồng ý, kéo qua manh manh nhỏ giọng nói, kia chúng ta phải hảo hảo thương lượng cái kế hoạch. Chương 172. Chuyện này manh manh làm được không bảo mật, một không cẩn thận cấp nói lộ miệng, là ngũ hoa lục hoa cũng tham dự vào được, dùng bọn họ nói giảng, tuyệt không có thể làm hồ ly tinh thay đổi bọn họ thân mụ. Tám hoa ngây ngốc hỏi, ta không phải có thân mụ sao? Vì sao còn có thể thay đổi đâu? Ta ngốc đệ đệ nha ngũ hoa đe dọa hắn, trong thôn vật tắc mạch liền có hậu mẹ, kia nhật tử quá đến nhưng thảm lạc, quần áo ô hế không ai tẩy, về nhà cũng không có cơm ăn, hắn ba còn mỗi ngày đánh hắn. Trước kia hắn ba nhưng không như vậy, đều là làm hắn mẹ kế cấp làm hại, ta ba ta mẹ nếu là ly hôn, kia hổ ly tinh liền biến thành ta mẹ kế. Tám hoa hoảng sợ mà nói, hảo thảm, ta không cần biến thành vật tắc mạch. Ân, ca ca sẽ không làm ngươi biến vật tắc mạch. Ngũ hoa non nớt gương mặt thượng, ngoài ý muốn hiện lên một tia kiên nghị. Mấy cái hoa hoa thương lượng hảo, liền bắt đầu phân công nhau hành động. Bọn họ đầu tiên là đến Lưu Thúy Bình trụ địa phương theo dõi. Nàng cùng nàng biểu ca trung đại truy đều ở tại thôn Đào Nguyên, có chút thôn dân phòng ở cũ, liền sẽ một lần nữa kiến một đống thân, không ra tới cũ phòng ở thuê, Lưu Thúy Bình liền ở tại như vậy nhà cũ. Hoa hoa nhóm đối trong thôn thuộc thật sự, nơi nào phòng ở đều ngăn không được bọn họ, ba lượng hạ liền lật qua tường vây, hướng kia cửa sổ phùng thượng tham đầu tham não, đáng tiếc chỉ có thể nghe thấy bên trong người ở ngáy, hơn nửa ngày cũng không thấy mặt khác động tĩnh, tại đây khuya khoát. Hoa hoa nhóm cũng không có khả năng vẫn luôn xử tại chỗ đó, đành phải héo héo mà đi trở về. Bọn họ không có từ bỏ, chỉ cần một có nhàn rỗi liền sẽ đi theo dõi, không riêng nhìn chằm chằm Lưu Thúy Bình sao, còn nhìn chằm chằm nàng biểu ca Trung Đại Truy, thậm chí ngay cả Phùng Lao Tam, cũng ở bọn họ mí mắt phía dưới. Không ngừng theo dõi, rốt cuộc làm tiểu hoa nhi nhóm phát hiện manh mối, hảo gia hỏa, nguyên lai cái kia Trung Đại Truy căn bản không phải Lưu Thúy Bình biểu ca. Hai người bọn họ liền thân thích đều không phải, cư nhiên là một đôi nhân tình. Muốn nói hoa hoa nhóm là sao phát hiện, kia thật đúng là cái ngoài ý muốn, bọn họ mỗi ngày nhi mà nhìn chằm chằm kia hai người cũng không gì động tĩnh, không thể tưởng được bọn họ không ở chính mình trong nhà làm loạn, cư nhiên chạy đến sau núi trong rừng trúc, ban ngày ban mặt hai người liền ở nơi đó mặt ân ân a a. Duệ ca nhi không cẩn thận nhìn thấy, chỉ cảm thấy cay đôi mắt, tuy rằng từ hắn góc độ này vọng qua đi, nhìn không tới gì thực tế, nhưng nghe thấy kia tiếng vang cũng đem hắn cấp ghê tởm hỏng rồi, may mắn manh manh hôm nay không có tới. Hắn chạy nhanh ngăn cản bọn đệ đệ dựa trước, tiểu tiểu thanh mà nói, các ngươi mau trở về kêu tam thúc, liền nói làm hắn tới bắt gian. Ngũ hoa hưng phấn mà gật đầu, mang theo hắn đệ đệ lục qua xoay người liền trở về chạy. Duệ ca nhi tiếp tục thủ tại chỗ này, hắn mới vừa đem tám hoa thân mình áp xuống đi, phía trước người liền không thanh nhi, một lát sau. Liền nghe thấy bọn họ đang nói chuyện. Ma quỷ, ngươi chừng nào thì mang ta rời đi nơi này. Lưu Thúy Bình trong thanh âm còn có chứa một tia thở dốc. Trung đại truy nửa ngày không có đáp lại, qua hảo nửa ngày mới nói, ta làm ngươi đem hắn tiền làm tới tay, ngươi làm ra không có. Vừa định nói đi, ở chỗ này. Một trận sột sột soạt soạt thanh âm qua đi, liền nghe thấy Lưu Thúy Bình kích động tiếng nói đang nói, Phùng Lao Tam cũng thật là đủ xuẩn. Thật đúng là tin ta phải gả cho hắn chuyện ma quỷ, này không đem tài vụ đều giao cho ta tới quản sao, ta đem hắn kết sắt tiền đều lấy ra tới, tất cả tại nơi này, còn có một quyển sổ tiết kiệm, ngươi xem. Nàng như là tranh công mà nói, ta đem kia đồ ngốc trong nhà sổ hộ khẩu cũng bắt được tay, nghe nói chỉ cần có sổ hộ khẩu, đến ngân hàng là có thể vào tay tiền. Trung đại truy thanh âm so nàng còn muốn kích động, thật có thể làm a, Thúy Bình. Này đó tiền đủ làm chúng ta tiêu xái hảo một trận, chờ chúng ta hôn ra cá nhân dạng tới, ta liền hồi ngươi quê quán cùng ngươi nương cầu hôn. nguyên lai Lưu Thúy Bình thật đúng là người trong sạch khuê nữ, nàng cũng xác thật từng gả chồng, chẳng qua trượng phu của nàng cũng chưa chết, nàng là ngại nàng trượng phu trong nhà nghèo, sau lại nhận thức Trung Đại Truy cái này đi giang hồ người bán hàng rong, gần nhất nhị hồi hai người liền thông đồng. Nàng vứt bỏ trượng phu nhi nữ, đi theo Trung Đại Truy tư buôn, hai người trở lại nàng quê quán, bị Lưu Thúy Bình nàng nương đuổi ra đi, dùng nàng nương nói nói, làm cho bọn họ hai cái chết ở bên ngoài, nàng coi như không có sinh quá cái này nữ nhi. Kỳ thật Lưu Thúy Bình sau lại cũng phát giác bị cái này người bán hàng rong cấp lửa, nhưng nàng không có nơi đi, chỉ có thể một cái đường đi đến hắc, nếu là Phùng Lao Tam gia không có như vậy nhiều nhi tử, chỉ bằng vào hắn như vậy có tiền, nàng cũng là nguyện ý gả, chỉ tiếc Phùng Lao Tam trong nhà không cho phép, nàng cái này cái gọi là biểu ca cũng không cho phép. Lưu Thúy Bình chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng cũng liền thôi, thật muốn làm nàng từ bỏ này đó tiền, nàng lại là làm không tới, thật vất vả mới lấy được Phùng Lao Tam tín nhiệm, nàng đã đem này đó tiền coi như là nàng chính mình. Hai người đang ở thương lượng này đó tiền muốn xài như thế nào, nói đến cao hứng địa phương còn cười ha ha, tám hoa ở cách đó không xa nghe được cắn răng, những cái đó tiền nhưng đều là nhà hắn nha, nhịn không được đã kêu lên tiếng, thật không biết xấu hổ, trộm ta ba tiền. Duệ ca nhi lại muốn đi ngăn lại hắn, đã không còn kịp rồi, kia phía trước hai người đã chịu kinh hách, lập tức nguyên lành đứng lên, Lưu Thúy Bình còn ở che lớp quần áo, Trung Đại Truy cũng đã đem cái kia bao vây lấy ở trên tay. Các ngươi là người nào? Trung Đại Truy nguyên bản còn tưởng dọa một cái bọn họ, đồng nhiên phát hiện trong đó một cái tiểu hài tử thế nhưng là Phùng Lao Tam nhi tử, trong lòng thẳng hô không tốt, ôm chặt cái kia bao vây nói, bị người phát hiện, đi mau. Hắn lôi kéo Lưu Thúy Bình liền muốn chạy, Duệ ca nhi cũng sớm hắn một bước đuổi theo, phát hiện mặt sau có người truy, Trung Đại Truy không chút do dự liền đem Lưu Thúy Bình đẩy đi ra ngoài, chính mình mang theo cái kia bao vây trốn chạy. Đừng chạy, mau cho ta đứng lại. Duệ ca nhi một phen đẩy ra Lưu Thúy Bình, đi theo Trung Đại Truy phía sau theo đuổi không bỏ. Hai người từ trong rừng trúc đuổi tới chân núi, lại từ chân núi đuổi tới đường núi khẩu, Duệ ca nhi vài lần đuổi theo đi tay đấm chân đá, nhưng hắn sức lực rốt cuộc quá tiểu, lại không có người hỗ trợ, vẫn là làm cái này giả hoạt Trung Đại Truy tránh thoát. Mãi cho đến đường núi khẩu, đột nhiên phát hiện phía trước có người, Duệ ca nhi chạy nhanh lớn tiếng kêu, mau ngăn lại hắn, hắn là ăn trộm. Người kia cũng là trong thôn thôn dân, hắn cười ở xe đạp mặt trên còn làm không rõ ràng lắm chẳng huống, đã bị Trung Đại Truy từ mặt bên đẩy ngã. Trung Đại Truy cưới lên kia chiếc xe đạp, dùng ra ăn mại sức lực, phong giống nhau mà biến mất ở trên đường núi. Này đáng chết cường đạo. Duệ ca nhi ở phía sau tức giận đến dậm chân, hắn công phu còn không có luyện đến vị, lăng là làm cái này cường đạo trốn thoát, cái này hắn muốn sao cùng manh manh công đạo nha. Hắn ở chỗ này phạm sầu, kỳ thật manh manh đã sớm tại hành động. Đã xảy ra Long Lĩnh sự tình lừa không được nàng, cái kia Trung Đại Truy chạy ra đi không bao xa, đồng nhiên phát hiện chính mình kỵ bất động xe, hắn trong lòng sốt ruột, đặng vài lần không phản ứng, chạy nhanh xuống dưới trốn chạy, lại phát hiện thế nhưng liền lộ cũng đi không đặng, bởi vì hắn hai chân liền cùng dính trên mặt đất dường như, chút nào không thể động đậy. A, gặp quỷ, đây là có chuyện gì nhi? Trung Đại Truy sốt ruột bạch lại mà ở nơi đó giống giận, thanh âm truyền ra đi rất xa, đáng tiếc lại không ai nghe thấy. Manh manh không kiên nhẫn nghe thấy hắn thanh âm, không biết từ chỗ nào biến ra một khối cất trâu, nhét vào người này trong miệng, còn dùng dây mây đem hắn cột vào ven đường, đến nỗi trên người hắn cái kia bao vây, đương nhiên là bị manh manh cầm đi. Nay một loạt động tác, đều là manh manh cách không chỉ huy, cái kia Trung Đại Truy bị như vậy đối đãi, thật đúng là cho rằng gặp quỷ, sợ tới mức hơi kém đái trong quần. Hắn ở thôn đảo Nguyên Đãi Nhật Tử Trường, cũng nghe qua cái này địa phương truyền thuyết, nguyên bản còn tưởng rằng đều là gạt người đâu, hiện giờ mới phát hiện cư nhiên là thật sự, cái này Long Lĩnh thật sự nháo quỷ. Hắn sắp hù chết, cố tình kêu cũng kêu không được, động cũng không thể động đậy, liền nhảy nhót đều nhảy nhót không được, bởi vì kia căn dây mây đem hắn từ đầu đến chân trói đến gắt gao, mặc cho thần tiên tới, cũng cứu không được hắn. Phùng Lao Tam gặp phải con của hắn, nghe được chính là như vậy xét đánh giữa trời quang. Hắn tâm tâm niệm niệm tự cho là đúng chân ái người trong lòng, cư nhiên là hắn sao xú biểu tử, còn đem hắn tiền đều cấp cuốn đi. Phùng Lao Tam không thể tin được như vậy tin dữ, vô cùng lo lắng mà chạy tới trong rừng trúc, không riêng hắn một người tới, hắn nhà máy công nhân nghe nói tiền công bị cuốn đi, tất cả đều tự động tự phát mà chạy đến, không bao lâu liền bắt được chạy trốn Lưu Thúy Bình, vừa thấy, này đàn bà quần áo còn không có xuyên chỉnh tề đâu. Cái này công nhân nhóm ánh mắt đã có thể vi diệu, đều ở một cái trong sừng đợi, Lưu Thúy Bình theo chân bọn họ lao bản thật không minh bạch, bọn họ thủ công hữu không có khả năng không biết, phía trước còn có người chạy tới cấp phùng lao thái mật báo, thuyết minh bọn họ trên dưới đều chuyển khắp. Không phải đều nói Lưu Thúy Bình cùng lão bản tốt hơn sao, lão bản còn vì nàng muốn ly hôn, như bây giờ là chuyện gì vậy? Công nhân nhóm trong lòng liền cùng gương sáng dường như, sao sẽ nhìn không ra tới, cố kỵ bọn họ lao bản thể diện, không có nói rõ mà thôi, chỉ là ánh mắt kia nhi, đều ở rành mạch mà ngắm hướng bọn họ lao bản, đây là cái đại ngốc bức. Phùng lao tam kia trong lòng khó chịu kính nhi cũng đừng đề ra, hắn trướng đến một khuôn mặt đỏ bừng. Hận không thể trên mặt đất đào cái động toàn đi xuống, nghiến răng nghiến lợi mà đối với Trung Thúy Bình quát, ngươi đây là vì sao? Ta đối với ngươi không tốt sao? Ngươi vì sao muốn như vậy? Ngươi nói a, vì sao? Nhân viên tạp vụ nhóm lại lần nữa khẳng định lão bản là cái đại ngốc bức, đều khi nào, còn đang hỏi chút vô dụng, không rảnh lo mặt mũi của hắn, sôi nổi sốt ruột hỏi kia Trung Thúy Bình nói, ngươi trộm ra tới tiền công đâu? Bị ngươi giấu ở chỗ nào rồi? Mau nói ra, bằng không đem ngươi giao cho công an. Bên cạnh nữ công người phụ hòa nói, đúng đúng, đem nàng giao cho công an, này xú biểu tử, chết không biết xấu hổ còn nơi nơi câu dẫn nam nhân, ta sớm nói qua nàng là tiện nhân, đem nàng đưa đến cục công an bắn chết. Lưu Thúy Bình bị này trước sau chuyện này lộng ốc, thật giống như một cái nghẹn khí khí cầu, mặt xám như cho tàn mà nói, kia tiền bị ta biểu ca cầm đi, đối, chính là Trung Đại Truy tên hôn đằng kia. Hắn đem tiền cầm đi, ô ô ô. Không ai đồng tình nàng, ở người khác trong mắt, nàng chính là cái câu dẫn hán tử tiện nhân. Ở chỗ này công tác nữ công người, rất nhiều đều là có gia có khẩu, ngày thường nhưng không thiếu bởi vì Lưu Thúy Bình cùng nhà mình hán tử nháo khỏe miệng. Cái này hảo, gương mặt thật lộ ra tới, xem nàng còn dám không dám bãi lao bản nương phổ nhi. Nữ công người chú ý điểm chính là tương đối kỳ quái, nam công nhân đã bắt đầu dậm chân, sôi nổi kêu la nói. Trung Đại Truy người đâu? Hắn chạy đi đâu? Ngươi khẳng định biết, thức thời điểm nhi mau nói ra. Công nhân nhóm không thể không sốt ruột nha, những cái đó tiền quan hệ đến bọn họ tiền lương, tháng này liền chờ lao bản phát tiền lương đâu, nếu như bị người trộm đi, kia này tiền còn phát không đã phát. Tám hoa bắt tay hướng bên ngoài một lóng tay, ta thấy hắn hướng bên kia chạy, Duệ ca ca đuổi theo hắn. Mau, chúng ta mau đuổi theo đi lên. Công nhân nhóm sôi nổi chạy. Phùng lao tam tỉnh táo lại cũng đi theo một khối truy, kia tiền hắn xác định là ném, tám hoa nói với hắn thời điểm, hắn liền khai tủ sát, quả nhiên bên trong trống rỗng gì cũng không có, đôi cẩu nam nữ kia, trộm đi sổ tiết kiệm còn chưa đủ, còn đem hắn tiền cung cấp trộm đi, không biết sao xui xẻo mà hắn mấy ngày trước vừa mới đem tiền lấy ra, liền chờ cấp công nhân nhóm phát tiền lương đâu, hắn có thể không nóng này sao. Bọn họ vọt tới đường núi khẩu, liền thấy Duệ ca nhi hể vải khuôn mặt nhỏ ở cùng manh manh giải thích, lúc ấy ta đã bắt được hắn, vẫn là làm hắn trốn thoát, muội muội, ngươi trách ta đi. Manh manh thần bí mà cười rộ lên, lộ ra một đôi lún đồng tiền nói, không trách ngươi, ta cũng bắt được hắn. Manh manh quay đầu lại đi hướng về phía người tới kêu, ta vừa rồi thấy người xấu hướng bên kia chạy, các ngươi mau đuổi theo nha. Nhân viên tạp vụ nhóm nháy mắt tiết khí, xé rách ra đầu nói, còn truy gì truy. Lúc này công phu người cũng không biết chạy đi đâu. Bọn họ trong lòng rõ ràng, kia tặc trộm đi tiền, khẳng định là muốn rất xa chạy rất xa, lại tưởng lấy về tới liền khó lạc. Còn có nữ công người không muốn từ bỏ, kêu la nói, chúng ta chạy nhanh đuổi theo đi nha, liền tính tìm không thấy người, cũng muốn nhanh lên nhi đi cục công an báo án, làm công an giúp chúng ta tìm. Đúng đúng đúng, tìm công an, lão bản, ngươi nhanh lên nhi đi hoa. Công nhân nhóm ở sau lưng đẩy Phùng Lao Tam, trong lòng nghĩ liền tính công an tìm không trở lại tiền, cũng muốn làm công an thế bọn họ làm chủ, làm Phùng Lao Tam trước đem tiền công kết, đến nỗi hắn bản thân đảo không xui xẻo, kia nhưng không liên quan bọn họ chuyện này, ai làm hắn thiếu tâm nhãn nhi mà lăn lộn mù quáng, nào đến người cũng không có, tài cũng không có. Mọi người chạy vội ở trên đường núi, ai thành tưởng còn chưa đi đến nửa đường, liền gặp phải bị trói ở ven đường Trung Đại Truy. Hắn thượng thân còn trần trụi không có mặc quần áo, trên người chỉ có một cái quần, nhìn không tới một tia tiền công bóng dáng. Công nhân nhóm thấy hắn, kia thật là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, nổi giận đùng đùng mà vây đi lên, trước hung hăng mà cho hắn vài xem, mới bắt đầu thẩm vấn, tiền đâu? Mau nói tiền ở nơi nào? Trung đại truy trong miệng còn hàm chứa cất trâu, thấy công nhân thật giống như thấy thân nhân dường như, ấp úng mà nói, tiền bị quỷ cầm đi, nhanh lên nhi cứu ta. Phùng lao tam tử trong đám người đi ra, đổ ập xuống mà chính là một đốn tấu, thả ngươi nương chó má, rõ ràng là bị ngươi lấy đi, nhanh lên nhi công đạo, tiền rốt cuộc đi đâu vậy? Trung đại truy vô pháp né tránh, ngạnh sinh sinh ăn này đốn tấu, trong nháy mắt gương mặt kia trở nên liền mẹ nó đều nhận không ra, khổ ha ha mà nói, ta thật không biết toa, đều bị quỷ lấy mất, còn đem ta cột vào nơi này. Mọi người nhận định hắn không có nói thật, nếu Trung đại truy nói là bị đi ngang qua cái nào người cấp trói lại, thuận tiện đem tiền cấp đi, nói không chừng còn có người tin tưởng, chính là hắn liên tiếp mà nói quỷ, công nhân nhóm nói gì cũng không tin. Nam công nhân nhóm thay phiên ra trận, một người một cái đại tát hai phiến qua đi, nhanh lên nhi nói, ngươi nói hay không? Tiền bị ngươi giấu ở chỗ nào rồi? Thẳng đến bọn họ đem Trung đại truy cấp phiến hôn mê, hắn vẫn là nói không nên lời kia tiền giấu ở địa phương nào, ngay cả công an tới cũng điều tra không ra, lúc này thảm, nhưng cái đó tiền rốt cuộc đi đâu vậy? Phùng lao tam triệt triệt để mà hối hận, hiện tại hắn tiền không có, tức phụ nhi cùng nhi tử cũng cùng hắn ly tâm, nhà máy công nhân mỗi ngày thuốc dục trướng, liền việc đều đình công, hắn đem trong nhà dư lại tiền cướp đoạt sạch sẽ, vẫn là điền không được cái này lỗ thủng, sầu đến tóc đều bạc hết vài căn. Chương 173. Phùng lao tam lúc này mệt lớn, ném như vậy nhiều tiền, đến nay cũng không có tìm trở về, lại còn có không ai đồng tình hắn. Phùng lao thái ở nhà thậm chí còn nói, xứng đáng, hắn nếu không phải ta nhi tử, ta hận không thể công an đem hắn cũng cấp trào đi vào, hảo hảo một cái ra, hơi kém bị hắn lăn lộn tán, hiện tại biến thành kẻ nghèo hèn, xem ai còn nguyện ý cùng hắn. Phùng lao đầu thật sâu mà thở dài, hận sắt không thành thép mà nói, còn có thể có ai? Còn không phải hắn tức phụ nhi, bên ngoài nữ nhân nào có đứng đắn tức phụ nhi hảo, lão tam chính là điểm này nhìn không thấu. Phùng lao thái trợn trắng mắt nhi, tức giận mà nói, quản hắn nhìn không thấy đến thấu, nên cho hắn một cái giáo huấn, xem hắn về sau còn dám không dám, ta nhưng cảnh cáo ngươi à, lão tam nếu tới cùng ngươi vay tiền, ngươi không được mượn cho hắn, muốn cho hắn nhớ kỹ không có tiền tư vị nhi, đỡ phải có điểm tiền liền khoe khoang. Phùng lao đầu có chút do dự, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, hành đi, đều nghe ngươi, hy vọng lao tam trải qua lúc này đây, có thể hảo hảo sửa sửa, cùng hắn tức phụ nhi quá an phận nhật tử. Này hai vợ chồng già là ở trong sân nhặt rau thời điểm nói, manh manh liền ngồi xổm bọn họ bên cạnh, một bên giúp đỡ ra ra mãi mãi nhặt rau, một bên dựng lên lô thai ngay lén. Nàng nguyên bản còn tính toán đem tam thúc tiền còn cho hắn, nghe xong nàng mãi mãi nói về sau, manh manh bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Này tiền trước không còn, chờ tam thúc sửa hảo lại nói. Nàng chọn xong đồ ăn lại chạy ra ngoài chơi, ở cửa lưu một vòng, liền quay đầu đi trong thôn sông nhỏ biên, nàng ngũ ca ca lục ca ca bọn họ chuẩn ở chỗ này. Quả nhiên, manh manh ở bờ sông phát hiện ngũ hoa lục hoa cùng tám hoa thân ảnh, này tiểu ca ba ở nghỉ hè không có chạy ra ngoài chơi, đều đi vào sông nhỏ biên ngắt lấy rau dại, hảo trợ cấp gia dụng. Manh manh tới, bọn họ cũng không nhìn thấy. Đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất, thôn đào nguyên này phiến thổ nhưỡng thật sự là phi nhiêu, nước mưa một quá, những cái đó khúc khúc đồ ăn a hôi hôi đồ ăn a liền đều toát ra tới, xanh mượt một mảnh lớn lên phá lệ khả quan, liền tính không bán cấp rau dại xưởng, cầm đi bán cho trong thôn tiệm cơm nhỏ cũng có thể kiếm được tiền. Manh manh tới thời điểm, bọn họ sọt đã chứa đầy hơn phân nửa, tám hoa kia trường trắng non tịnh khuôn mặt nhỏ đã dính vào bùn, cùng hoa kiểm miêu dường như. Manh manh đi qua đi vỗ bờ vai của hắn, chờ hắn quay đầu lại liền nói, đệ đệ, ta cũng tới giúp các ngươi hái rau. Không cần tỉ, chúng ta trích đến không sai biệt lắm. Tám hoa kỳ thật chưa nói lời nói thật, bọn họ ca ba chuẩn bị đem sọt lấp đầy mới trở về. Manh manh đã ngồi xổm xuống giúp bọn hắn ngắt lấy, nàng cảm thấy có chút thấy náy, tam thúc tiền bị nàng cầm đi, còn liên lụy ca ca bọn đệ đệ vất vả như vậy. Ngũ hoa phát hiện lúc sau đặc biệt sốt ruột. Đi trở về tới kéo manh manh nói, muội muội ngươi đây là làm gì? Không cần ngươi hỗ trợ, ngươi mau về nhà ăn cơm đi thôi. Đúng vậy, mau ăn cơm. Manh manh ngẩng đầu nhìn sắc trời, đột nhiên thanh âm thấp thấp mà nói, thiên liền phải đen, các ngươi còn không trở về nhà ăn cơm, còn ở nơi này đào rau dại, đều là ta không tốt. chỗ nào có thể trách ngươi, này lại không liên quan chuyện của ngươi nhi. Ngũ Hoa trong lòng ấm áp, rốt cuộc nói ra tình hình thực tế, chúng ta chính là nhàn rỗi không có chuyện gì, ra tới giúp ta mẹ trích điểm nhi đồ ăn trở về, có bao nhiêu lại bán cho tiệm cơm, không phải vì cho ta ba trả nợ. Ngũ Hoa trong lòng vẫn là oán trách, hắn ba đem trong nhà tiền đều cướp đoạt đi rồi, bọn họ nương mấy cái không ăn không uống, còn phải chính mình ra tới tìm ăn, kiếm được tiền, hắn cũng là để lại cho mẹ nó mua đồ ăn dùng, quán thượng như vậy cái sốt ruột ba, thật là làm khó hắn. Manh manh xem đến khó chịu, nhịn không được lộ ra nói, ngũ ca ca, ngươi như vậy hảo vất vả, ngươi ba tiền kỳ thật không ném, ta ngày đó giống như thế. Ngũ Hoa bỗng nhiên ngẩng đầu, sốt ruột hỏi, manh manh ngươi nói gì? Ngươi thấy ta ba tiền ném chỗ nào lạc? Manh manh rũ xuống đôi mắt, tiểu tiểu thanh mà nói, ta thấy cái kia người xấu đem tiền ném đến dưới chân núi. Ngũ Hoa kích động hỏng rồi, không rảnh lo đi hỏi ngày đó tình hình, liền tại chỗ chuyển nổi lên quyển quyển nói, thật tốt quá, có tiền ta ba là có thể trả nợ lạc, nga không được, này tiền không thể lập tức còn cho hắn. Từ hắn ba đưa ra muốn cùng mẹ nó ly hôn, mẹ nó mỗi ngày ở nhà khóc, Ngũ Hoa nho nhỏ tuổi tác liền rơi xuống bóng ma tâm lý, cảm thấy đại nhân cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm, nói không chừng nào một ngày hắn ba liền không cần bọn họ mấy huynh đệ. Hiện tại bọn họ tuy rằng không nháo ly hôn, nhưng trong nhà sốt ruột chuyện này cũng không ít, nói đến cùng, Ngũ Hoa này xem như đem hắn ba cấp hoán thượng. Hắn trong lòng đánh hảo chủ ý, liền dặn dò manh manh nói, ngươi trước đừng lộ ra, ngày mai chúng ta lại đến ngươi nói dưới chân núi đi tìm. Nếu là tìm được rồi cũng không thể nói cho ta ba, manh manh ngươi biết không? Biết, ta ngày mai cùng các ngươi một khối đi tìm. Manh manh nói ra tâm sự nhi, vui sướng mà chạy về ra, nàng rốt cuộc không cần lại xem ngũ ca ca bọn họ chịu khổ. Ngày hôm sau, này mấy cái tiểu hoa nhi liền lén lút mà đi bộ ra tới, trong thôn đại nhân đều vội, không ai chú ý tới bọn họ lưu vào trong núi, lại vẫn là không có thể tránh thoát Duệ ca nhi đôi mắt. Tới rồi sơn cốc quẹo vào chỗ, hắn vẹo mà từ cục đá mặt sau nhảy ra, chạy đến bọn họ phía trước nói, các ngươi muốn đi đâu nhi? Còn mang theo manh manh. Hừ. Ngũ Hoa khẩn trương mà ngó trái ngó phải, phát hiện này chung quanh căn bản không có người, mới rốt cuộc yên tâm mà nói, ta mang muội muội đi thối tiền lẻ, ta ba tiền, nàng nói những cái đó tiền rất trong núi. Ngươi ba tiền ở bên trong. Duệ ca nhi tròn mi, phát hiện manh manh ở gật đầu. Hắn trong lòng liền cảm thấy có cổ quái. Rõ ràng cái kia Lưu Đại Trùy đoạt xe đạp bỏ chạy đi rồi, hắn trộm đi thời điểm cũng chỉ có hắn một người. Đây là Duệ ca nhi tận mắt nhìn thấy, manh manh sao sẽ biết những cái đó tiền giấu ở nơi nào. Hắn trong lòng lưu cái nội tâm, liền nơi trốn lưu ý manh manh phản ứng. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, manh manh đối này trong núi quen mặt tất đâu, dẫn theo bọn họ nhất bang người rẽ ngang rẽ dọc, cư nhiên không một lát liền đi vào núi sâu. Còn rõ rành rành mà lãnh bọn họ đi tới một cục đá lớn mặt sau. Tới rồi nơi này, manh manh chỉ vào trên mặt đất nói, hẳn là liền ở kia mặt sau, ngũ ca ngươi đi tìm xem. Ngũ Hoa bay nhanh mà chạy đi vào, qua một phút không đến, liền nghe thấy hắn kinh hỉ tiếng kêu, thật sự ở chỗ này, tiền còn ở bên trong. Duệ ca nhi lông mày ninh đến càng khẩn, thừa dịp bọn họ còn ở phía trước đếm tiền, hắn liền khẽ sờ lôi kéo manh manh đi tới một bên. Tận lực phóng nhẹ ngự khi nói, manh manh, ngươi sao biết những cái đó tiền rất nơi này. Manh manh liệt miệng nhỏ cười đến rất nhạc a, đồng nhiên chỉ hướng không trung nói, tiểu kim nói cho ta. Tựa hồ là vì đáp lại nàng, ngày đó thượng lập tức truyền đến tiểu kim vang dội kêu to. Nga, nguyên lai là như thế này. Duệ ca nhi nhìn như bị nàng thuyết phục, kỳ thật sâu trong nội tâm càng thêm cảm thấy nghi hoặc. Hắn hiểu biết tiểu kim. Đó chính là cái lòng hiếu kỳ rất mạnh lòng tham quỷ, thấy gì hiếm lạ đồ vật liền tưởng chạm vào, nếu nó phát hiện túi tiền, lại vì sao không đem nó ngậm về nhà, ngược lại nói cho manh manh. Nói nữa, tiểu kim là xuất sinh cũng sẽ không nói chuyện, nó là sao nói cho manh manh. Hắn trực giác chuyện này có cổ quái, mà cái này cổ quái liền ra ở manh manh trên người, đời trước bóng ma thật sâu mà bao phủ trụ hắn, tưởng tượng đến manh manh thần bí mà mất tích. Tưởng tượng đến bên người nàng những cái đó kỳ quái động vật, Duệ ca nhi liền không thể không cảm thấy khủng hoảng. Hắn sợ hai mất đi cái này đáng yêu tiểu nữ hài nhi, chỉ có thể lại một lần dặn dò nàng nói, manh manh ngươi đã quên ta cùng ngươi đã nói sao. Ngươi sẽ khí công chuyện này không thể nói cho người khác, cũng không thể làm bất luận kẻ nào biết. Manh manh che lại miệng nhỏ, từ khe hở ngón tay chảy ra một câu, ta không có nói nha, chúng ta kéo qua câu. Duệ ca nhi thấy nàng còn không hiểu, liền kiên nhẫn mà giải thích, lần này sự tình có phải hay không ngươi làm. Ngươi không cần phải nói, ca cũng biết cùng ngươi có quan hệ, manh manh à, ca đều là vì ngươi hảo, bên ngoài người xấu quá nhiều, bọn họ phải biết rằng ngươi sẽ khí công, sẽ đem ngươi bắt đi. Manh manh cảm thấy không như vậy nghiêm trọng, truy vấn nói, ai đều không thể nói cho sao. Duệ ca nhi thực kiên định mà nói, ân, một cái cũng không cho nói cho, tỉ như ngươi ra ra nãi nãi, bọn họ sẽ không đã biết đi. Manh manh loạn choạng đầu nhỏ, ta còn không có nói cho bọn họ, lần trước ta nói ta sẽ khí công, nãi nãi cũng không tin. Duệ ca nhi khỏe miệng lộ ra một tiếng cười, nháy mắt liền liễm đi, an ủi nàng nói, không có việc gì, ca tin tưởng ngươi, lần sau lại có loại sự tình này, ngươi nhớ rõ trước tới nói cho ca. Ca ca giúp ngươi xử lý. Manh manh có chút kỳ quái hỏi, ngươi không phải nói ai cũng không thể nói cho sao. Ta lại không phải người ngoài. Duệ ca nhi xoa nàng đầu, cười đến nhưng ôn nhu, ca chỉ biết giúp ngươi, tuyệt đối sẽ không hại ngươi, manh manh ngươi nhớ kỹ sao. Manh manh né tránh hắn tay, cười hì hì nói, nhớ kỹ, chỉ nói cho ngươi một người. Duệ ca nhi phi thường vừa lòng, rốt cuộc có tâm tư nghe ngũ hoa bọn họ ở thảo luận. Ta nghe ta ba nói, trong nhà ném 30 vạn, nơi này liền có 30 vạn, hẳn là đều ở chỗ này. Lúc qua vừa rồi cũng kiểm kê qua, hưng phấn mà nói, thật tốt quá, chúng ta đem tiền lấy về đi, nhà chúng ta liền không cần thiếu nhân ra tiền, đỡ phải những cái đó công nhân mỗi ngày hướng trong nhà chạy, mau đem người phiền đã chết. Ngũ Hoa cắn chặt răng nói, thiếu công nhân tiền nhiều lắm mới mấy vạn khối, nơi này liền có 30 vạn, không thể đều còn trở về. Bằng không ta ba lại muốn đi tìm hồ ly tinh. Thám hoa cắn ngón tay nói, hồ ly tinh không phải đã bị bắt sao. Ngũ hoa một cái bạch nhãn nhi liếc qua đi, ghét bỏ mà bẩn thỉu lên, ngươi có phải hay không đốc? Hồ ly tinh lại không phải chỉ có một, nãi nãi nói, nam nhân có tiền liền đổi bại, ta ba chính là như vậy đổi bại, ngươi còn có nghĩ có ba, tưởng liền không thể làm hắn có tiền. Thám hoa thành thành thật thật mà nói, ta muốn ba ba, không ba hải tử thảm. Cúc hoa thím nhà nàng hoa hoa liền không ba, lão bị người khi dễ. Ngũ hoa còn không yên tâm cái này ngốc đệ đệ, liền đe dọa hắn nói, ngươi đã biết liền hảo, về đến nhà nhưng đừng nói bậy, tiểu tâm ba lại cho ngươi tìm cái mẹ kế trở về. Ta không nói, ta căn bản liền không biết. Tám hoa tuy rằng nghịch ngợm, vẫn là thực nghe các ca ca lời nói, tự giác không có chuyện của hắn nhi, liền chạy đến một bên chơi nổi lên cục đá hạt nhi. Hắn bị thu phục, lúc hoa còn không có thu phục. Chỉ nghe hắn nói, ca, ta thật sự không đem tiền còn trở về lạc. Kia nhà chúng ta nhà máy làm sao? Ngũ hoa kỳ thật cũng chưa nghĩ ra, có chút khó xử mà nói, làm ta ngẫm lại, nếu không giao cho ta mẹ. Không được không được, ta mẹ cũng không đáng tin cậy, ai nha, này muốn làm sao mới hảo. Nếu không giao cho nãi nãi đi. Bọn họ nói được như vậy khó xử, thậm chí còn nghĩ ra siêu chủ ý, Duệ ca nhi thật sự nhìn không được, liền đi qua đi nói. Hiểu Hoàng, ngươi thật không tính toán đem tiền còn cho ngươi ba. Ngũ Hoa lắc đầu, chán nản nói, ta sợ ta ba đi tìm hồ ly tinh. Vậy ngươi tưởng hảo này tiền muốn làm sao sao? Duệ ca nhi nhìn chằm chằm hắn, dành trước một bước nói, này tiền không thể cho ngươi nãi nãi, ngươi ba nếu là đã biết, sẽ trách ngươi nãi nãi. A, này muốn làm sao mới hảo ba? Nếu không vẫn là cấp ta mẹ đi. Nàng quá đáng thương. Ngũ Hoa thế khó xử. Này cũng không được kia cũng không được, hắn cũng lưỡng lự. Duệ ca nhi nghĩ tới Ngũ Hoa đời trước gặp gỡ, manh manh mất tích về sau, Ngũ Hoa còn nơi nơi đi tìm nàng, là cái có tâm ca ca. Duệ ca nhi âm thầm thở dài một hơi, cổ vũ hắn nói, Ngũ Hoa, ngươi năm nay cũng không nhỏ, trong nhà liền ngươi lớn nhất, nên cho ngươi bọn đệ đệ làm tấm gương, này tiền ngươi nếu là dám lấy, ngươi liền cầm, ca giáo ngươi như thế nào kiếm tiền. Ngũ Hoa đáy mắt sáng lên, trải qua chuyện này, làm hắn ý thức được đại nhân không đáng tin cậy, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là dựa vào chính mình nhất thật sự, hứng thú hừng hực mà nói, Duệ ca, ngươi thật có thể mang ta kiếm tiền. Duệ ca nhi bày ra thực xú thí bộ dáng nói, ca gì thời điểm đã lừa gạt ngươi. Ta nói có thể kiếm là có thể kiếm, liền xem ngươi dám không dám. Ngũ Hoa một chút do dự mà cũng không có, trực tiếp liền gật đầu, nhìn chằm chằm trên mặt đất túi tiền nói, ta có gì không dám. Tổng so làm ta ba cầm đi cấp hồ ly tinh cường. Tại đây một khắc, Ngũ Hoa rốt cuộc hạ quyết tâm, muốn đem hắn ba tiền cấp muội, hắn quyết định còn một bộ phận trở về, làm cho nhà xưởng có thể tiếp tục khởi công, dư lại dùng để kiếm tiền. Manh manh nghe là nghe hiểu, lại có chút không vui mà nói, các ngươi đều là người xấu. Manh manh ta không phải manh manh, ngươi nghe ta nói, Duệ Ca Nhi cùng Ngũ Hoa đều thực sốt ruột, cho rằng manh manh trách tội bọn họ lòng tham. Không chờ bọn họ giải thích xong, liền nghe thấy manh manh nói, hừ, kiếm tiền cũng không mang theo thượng ta, ta không cùng các ngươi chơi. Chương 174. Manh manh cái này tiểu hoa nhi cũng biết có tiền chỗ tốt, nghe được các ca ca kiếm tiền không mang theo nàng, nàng liền có chút không cao hứng. Duệ Ca Nhi không nghĩ tới nháo ra lớn như vậy hiểu lầm, chạy nhanh tới hướng nàng, ca ca kiếm tiền sao sẽ đã quên ngươi. Ngay cả ca ca kiếm được tiền cũng là cho ngươi hoa. Nay còn kém không nhiều lắm, manh manh lại cao hứng, liền hỏi, các ngươi tính toán sao kiếm tiền nha. Duệ Ca Nhi nghĩ nghĩ, kỳ thật kiếm tiền phương pháp hắn nhiều đến là, vấn đề là bọn họ số tuổi còn quá tiểu, rất nhiều sự tình không hảo ra mặt, chỉ có thể ấn ổn thỏa tới. Dễ dàng nhất biện pháp chính là mua phòng, còn có thể đem phòng ở thuê lấy tiền, hoặc là dứt khoát chính mình kiến phòng ở. Đối bọn họ này đó tiểu hoa nhi, Duệ Ca Nhi không có nói được quá tế, trực tiếp liền cấp hạ kết luận. Manh manh tò mò hỏi, chúng ta còn có thể chính mình kiến phòng ở sao? Vì sao không thể? Duệ Ca Nhi mỉm cười xem nàng, kiên nhẫn mà giải thích nói, tỉ như nhà ta liền ở tỉnh thành kiến lâu, mỗi năm quang thu địa tô liền có không ít nột. Ngũ Hoa vừa nghe liền tâm động mà nói, kia ta cũng kiến loại này lâu đi, thu địa tô. Duệ Ca Nhi lắc lắc đầu nói, kiến tạo cao ốc hoa tiền nhiều, chúng ta cũng không có thời gian chính mình nhìn. Nhất có lời vẫn là trụ người phòng ở, loại này phòng ở xem chính là đoạn đường. Thì như nói, Bắc Kinh cùng Thượng Hải phòng ở, khẳng định liền so địa phương khác muốn hảo. Chúng ta tỉnh thành phòng ở, lại so phía dưới thành thị hảo, tóm lại, mua phòng ở chính là mua đất đoạn. Như vậy a, ta đây muốn đem tiền của ta lấy ra tới, đều mua thành phòng ở. Manh manh nghe được cái hiểu cái không, trực giác Duệ Ca Nhi là sẽ không lừa nàng, nàng có rất nhiều tiền riêng, tưởng tượng đến chính mình cũng có thể kiếm tiền, manh manh liền rất hưng phấn. Không nghĩ tới Duệ Ca Nhi lại rất có chủ ý mà nói, cái này trước không nóng nảy, chúng ta muốn mua, vẫn là mua Bắc Kinh cùng Thượng Hải phòng ở hảo. Manh manh ngươi ông ngoại ra ở Bắc Kinh, chúng ta ở Bắc Kinh mua phòng, cũng có người chiếu cố, còn có thể tại Thượng Hải mua phòng, lần trước cái kia người môi giới, còn có thể giúp chúng ta thuê. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, hắn mua phòng ở chính là đồ về sau chứng giới, không phải vì một chốc thu vào, chờ hắn lại lớn một chút nhi, rất nhiều sự tình liền đều dễ làm. Manh manh cùng nàng các ca ca cũng không phải thực hiểu, nghe Duệ Ca Nhi nói cái gì chính là cái gì, mấy cái tiểu hoa nhi thương lượng hảo về sau, cũng không biện pháp lập tức thực thi, hiện tại nhất quan trọng chính là đem tiền còn trở về. Bọn họ đương nhiên không thể ngốc đến chính mình lấy về ra, mà là nghĩ kỹ rồi đối sách. Ngũ Hoa mang theo hắn đệ đệ về đến nhà, thấy hắn ba còn ngồi ở trên ngạch cửa hút thuốc, kia hai điều lông mày nhăn chặt muốn chết. Xuyên thấu qua kia tầng màu trắng sương khói, Phùng Lao Tam mặt cũng phảng phất mang theo ưu sầu, hắn không thể không sầu à, thiếu công nhân tiền thật sự lấy không ra, hắn nhiều năm tích tụ cũng tất cả đều không có, không biết muốn đi đâu lộng tiền. Ngũ Hoa thực hiểu chuyện mà đi qua đi, chi kỷ mà nói, ba, nhà chúng ta tiền còn không có tìm được sao? Không có. Phùng Lao Tam thanh âm thấp thấp, hôm nay công an còn nói với hắn tới, cái kia Trung Đại Truy vẫn luôn không chịu nói thật, công an nhóm cũng tìm không thấy tiền, Phùng Lao Tam đã không có cách. Ngũ Hoa tròng mắt quay tròn loạn chuyển, thập phần cơ linh mà nói, ba, ta nghe trong thôn đại nhân nói, nhà chúng ta tiền là bị người nửa đường cướp đi, cái kia họ Chung người xấu nửa đường thượng gặp người xấu, bị người hắc cắn hắc. Phùng Lao Tam cứ việc nản lòng, nhưng còn không có mất đi lý trí, lắc đầu nói, không có chuyện đó, nếu như bị người cướp, hắn như thế nào không nói. Còn mở miệng ngậm miệng đều là quỷ, quỷ tài tin tưởng hắn nói. Nói không chừng bọn họ có đồng lõa, chính là bị đồng lõa cấp cầm. Phùng Lao Tam càng nói càng hối hận, ảo não mà chảo lôi kéo tóc, hai con mắt đều che kín tơ máu. Ngũ Hoa nhìn hắn ba sắc mặt, chính mình cũng làm bộ làm tịch mà thở dài, bày ra một bộ thực lao thành bộ răng nói, muốn ta là cái kia người xấu, ta liền trực tiếp đem tiền ném tới trong núi, trở về sau không có việc gì, ta lại lấy ra tới dùng. Hắn lược hạ những lời này, liền chạy về phòng. Ở hắn phía sau Phùng Lao Tam, lại chậm rãi mà phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, cái kia Trung Đại Truy đánh chết không chịu nói, không phải bởi vì những cái đó tiền bị người khác cướp đi, mà là bị chính hắn ẩn nấp rồi. Phùng Lao Tam đằng mà đứng lên, cân não trong nháy mắt liền linh hoạt rồi, lúc ấy bọn họ phát hiện ném tiền, chính là ở trước tiên liền đuổi theo ra đi, như vậy đoạn thời gian, hắn Trung Đại Truy không có khả năng đem tiền giấu ở địa phương khác, có khả năng nhất vẫn là giống con của hắn nói, trực tiếp hướng dưới chân núi một ném. Phùng Lao Tam càng nghĩ càng cảm thấy có loại này khả năng, đột nhiên nổi điên dường như hướng bên ngoài chạy, một lát sau, hắn liền tụ tập nhất bang ở tại trong thôn công nhân, làm cho bọn họ đi theo hắn hướng trong núi tìm kiếm. Công nhân nhóm nghe nói những cái đó tiền có khả năng tìm trở về, cũng đều phi thường tích cực, không có biện pháp, bọn họ chung rất nhiều người đều là từ nơi khác chạy tới làm công, trong nhà có lão có tiểu muốn dưỡng, tiền lương đối với bọn họ tới nói, phi thường trọng yếu phi thường. Này nhóm người chen chúc vọt vào trong núi, chuyên môn đi vào Trung Đại Truy bị trói chặt kia tòa sơn dưới chân, vài người thấu thành một tổ, ở nơi đó vùi đầu tìm kiếm. Có lẽ là ông trời đáng thương bọn họ, cư nhiên thật đúng là làm cho bọn họ tìm được rồi. Lão bản, nơi này có cái bao vây, mặt trên còn ấn tự nhi đâu, là chúng ta nhà máy bao vây. Trước hết phát hiện bao vây công nhân hưng phấn mà ồn ào lên, bọn họ tuy rằng hưng phấn, nhưng lại thông minh mà không có đi chạm vào cái kia bao vây. Phùng Lao Tam mừng rỡ như điên mà chạy tới, mặt khác công nhân cũng phần phật mà vây đi lên. Nhân viên tạp vụ nhóm thúc giục nói, lão bản, chúng ta tiền công có phải hay không trang ở bên trong? Ngươi mau mở ra đến xem nha. Phùng Lao Tam ở công nhân nhóm chờ mong trong ánh mắt, xoát địa kéo ra cái kia túi tiền, sắc mặt của hắn thực mau liền hôi bại đi xuống. Cái kia trong bọc trang chính là tiền không sai, chính là kia số lượng vừa thấy liền không đúng, hắn bị trộm suốt 30 vạn. Này trong bao tiền nhiều nhất cũng chỉ có 10 vạn, còn có 20 vạn đâu, đi nơi nào? Công nhân nhóm không nghĩ tới nhiều như vậy, bọn họ nhìn đến tiền, rốt cuộc yên ổn, đương trường liền ồn ào muốn phân tiền, thật tốt quá lão bản, chúng ta tiền công cuối cùng tìm trở về, nhà ta đều mau không có gì ăn, chúng ta có phải hay không trước đêm này tiền công cấp cái ta? Bên cạnh công nhân cũng sốt ruột mà nói, đúng rồi lão bản, ta nhà này thượng có lao hạ có tiểu nhân. Liền chờ tháng này tiền lương tổ chức bữa ăn tập thể đâu. Phùng Lao Tam khó có thể che lại thất vọng, nắm chặt cái kia túi tiền nói, này tiền số lượng không đúng, ta rõ ràng ném 30 vạn, nơi này không như vậy nhiều tiền. Công nhân nhóm tức khắc không hài lòng, sôi nổi kêu la nói, lão bản ngươi cũng không thể quy nợ, chúng ta liều sống liều chết cho ngươi làm công, còn không phải là vì điểm này tiền lương. Hiện tại ngươi tiền tìm trở về, không cho phát tiền lương không nói. Còn nói ngươi tiền không đúng. Ai biết ngươi rốt cuộc ném bao nhiêu tiền. Ngươi có phải hay không nghĩ cho chúng ta phát tiền lương. Chính là, ngươi muốn dám khất nợ tiền lương, chúng ta liền đến cục công an cáo ngươi đi. Công nhân nhóm hùng hổ, bọn họ chân trần không sợ xuyên dày, nghĩ Phùng Lao Tam nếu là dám khất nợ tiền lương, bọn họ là có thể sống sờ sờ ăn hắn. Kia mấy cái trước hết phát hiện bao vây người, cũng xem Phùng Lao Tam không vừa mắt. Âm thầm may mắn bọn họ vừa rồi cơ linh, không chủ động đi chạm vào cái kia bao vây, bằng không lúc này, liền tính nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, lao bản một câu tiền không đối số, bọn họ liền không duyên cớ gánh vác hiểm nghi, gác ở ai trên người cũng không muốn. Bởi vậy bọn họ kêu đến lớn nhất thanh, lão bản, ngươi làm người cũng không thể như vậy, chúng ta mệnh chết mệnh sống giúp ngươi làm công, ngươi tiền ném, chúng ta còn ra tới giúp ngươi tìm, ngươi dám không phát tiền lương thử xem. Phùng Lao Tam đắm chìm trong loại này lang giống nhau trong ánh mắt, cũng biết sợ, hắn gian nan mà nuốt nước miếng, rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, ta chưa nói không cho các ngươi phát tiền lương, chính là này tiền thật sự không đúng, các ngươi xem ta sổ tiết kiệm, còn ở chỗ này đâu. Hắn mở ra kia bổn sổ tiết kiệm, hướng công nhân nhóm dơ lên, ta mấy ngày hôm trước mới vừa lấy 30 vạn, đều khóa tiến két sắt bị người trộm đi, hiện tại cũng chỉ dư lại ít như vậy. Hắn ánh mắt vọng chung quanh mặt đất quét quét, khẩn cầu nói, này tiền không có khả năng chính mình chân dài chạy, khẳng định còn ở chỗ nào, các ngươi lại hỗ trợ tìm xem, ta bảo đảm nhất định sẽ không khất nợ tiền lương, chờ chúng ta trở về báo cáo cấp công an, này tiền làm theo cho các ngươi phát. Công nhân nhóm nghe xong đều không có động, Phùng Lao Tam lại thúc giục lên, các ngươi lại hỗ trợ tìm xem đi, này đó tiền cũng quan hệ đến chúng ta nhà máy, đã không có tiền. Ta này nhà máy muốn sao khai đi xuống. các ngươi cũng không nghĩ ném công tác đúng không? Công nhân nhóm tỉnh táo lại, nếu là nhà máy đã không có tiền, kia xác thật không quá có thể hoạt động đi xuống, quan hệ đến bọn họ mỗi người bắt cơm, bọn họ cũng liền có động lực, nhận mệnh mà giúp hắn đi tìm. Đáng tiếc bọn họ một đám người tìm ban ngày, trừ bỏ ban đầu cái kia bao vây, mặt khác gì cũng không có tìm được, mắt thấy thiên liền phải đen, mới không thể không từ bỏ. Phùng Lao Tam thất vọng tột đỉnh, cái kia trong bọc tiền lấy về tới một số, không nhiều không ít vừa vặn 10 vạn, còn xong rồi công nhân nhóm tiền lương, cũng chỉ dư lại căng thẳng một chút tử tiền hàng, có thể duy trì được nhà xưởng vận chuyển, nên thắp nhang cảm tạ, đến nỗi hắn Phùng Lao Tam chính mình tiền, ngượng ngùng, không ai biết ở nơi nào. Ngay cả tiến đến phá án công an cũng làm không rõ ràng lắm, bọn họ thẩm vấn quá Trung Đại Truy cùng Lưu Thúy Bình, kia hai người công đạo nói, không một câu hữu dụng, tẫn sẽ nói chút mê sảng, bất quá có thể tìm trở về một bộ phận tiền, cũng là chuyện tốt nhi. Công an nhóm đăng ký hảo về sau, khiến cho Phùng Lao Tam trước đem tiền công cấp kết, dư lại tiền lại chậm rãi tìm. Công nhân nhóm bắt được tiền tự nhiên là vui mừng, nhưng Phùng Lao Tam hắn còn mặt ủ mày hết đâu. Đáng tiếc không ai đáng thương hắn. Hắn tức phụ nhi Trần Hồng Mai bởi vì ly hôn chuyện này, hiện tại đối hắn xa cách, phát hiện hắn tìm trở về 10 vạn khối. Trần Hồng Mai trước tiên liền đem tiền tích cóp tới rồi chính mình trong tay, còn tự mình chạy đến nhà xưởng đi cấp công nhân nhóm phát tiền lương, cười đến kiếp kêu một cái sán lạ. Nàng cảm thấy nhà xưởng này cũng có nàng một phần, dựa vào cái gì làm Phùng Lao Tam một người quản tiền. Quản tiền còn chưa tính, cư nhiên còn cho nàng tìm hồ ly tinh. Hoa nàng tiền dưỡng hồ ly tinh, Trần Hồng Mai nuốt không dưới khẩu khí này. Hồ ly tinh đều có thể quản tiền, nàng vì sao liền không thể quản. Nàng chẳng những muốn xen vào tiền, còn muốn đem tiền quản được gắt gao, về sau Phùng Lao Tam một mao tiền cũng đừng nghĩ lộn xộn. Từ ngày này bắt đầu, Trần Hồng Mai tựa như thay đổi cá nhân dường như, Phùng Lao Tam đi làm, nàng cũng đi theo đi làm, không vì cái gì khác, liền vì nhìn thẳng Phùng Lao Tam cùng nhà nàng tiền. Trong nhà phát sinh chuyện này, Ngũ Hoa đương nhiên là rõ rành rành, hắn nguyên bản còn lo lắng đề phòng, lo lắng hắn trộm tiền chuyện này bị hắn ba mẹ đã biết, không nghĩ tới cuối cùng ai cũng không phát hiện, kia tiền liền đến hắn trên tay. Suốt 20 vạn nột. Đối với không có gặp qua việc đời Ngũ Hoa tới nói, đó là rất lớn một số tiền, cũng bởi vậy, hắn một có nhàn rỗi liền đi tìm Duệ Ca Nhi, cùng hắn hỏi thăm kiếm tiền chuyện này. Duệ Ca, ngươi sao còn không mang theo ta đi kiếm tiền nha? Ta gì thời điểm có thể đi kiếm tiền? Ngũ Hoa bắt lấy quay hàm, có vẻ có chút nóng nảy. Kiềm chế điểm nhi, đừng làm cho nhà ngươi đại nhân phát hiện, bọn họ nếu là đã biết ngươi trộm đem tiền giấu đi, chuẩn có thể đem chân của ngươi cấp đánh gãy. Duệ Ca Nhi ánh mắt quét về phía Ngũ Hoa chân, là Ngũ Hoa mạc danh cảm thấy trên đùi có chút đau, hắn lén lút sau này dịch một bước nói, kia muốn sao chỉnh. Nhà ta không có địa phương tàng, ta đều giấu ở trong sân động, còn cả ngày lo lắng bị dã thú cấp tai họa. Duệ Ca Nhi thực bình tĩnh mà nói, ngươi cấp gì, tới rồi thời gian ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi, ngươi về trước ra đi, đi bên ngoài đừng nói bừa. Vậy được rồi, ta chờ ngươi tin tức ca. Ngũ Hoa gì cũng không nghe được, đành phải thất vọng mà trở về nhà. Duệ Ca Nhi nhìn hắn đi ra môn, bay nhanh mà chuyển động cân não, Thượng Hải tạm thời là đi không được. Liền Bắc Kinh còn có một chút nhi cơ hội, hắn đem ánh mắt ngắm hướng về phía manh manh nàng nhà ngoại. Sớm tại Tô gia người vừa tới đến trong thôn, Duệ Ca Nhi liền cùng bọn họ ở chung rất khá, khi đó hắn không có khác tính toán, chỉ cảm thấy bọn họ là manh manh nhà ngoại người, bản năng liền tưởng hướng bọn họ tới gần, hiện tại hắn trong lòng có kế hoạch, vậy càng đến hảo hảo mà chuẩn bị một phen. Chương 175. Manh manh ngầm cùng Duệ Ca Nhi có thương có lượng, liền từ nàng tới làm thông nàng mãi mãi công tác. Nàng thường xuyên làm bộ lơ đãng bộ dáng, ở nàng mãi mãi trước mặt nói, Bắc Kinh thực hảo chơi, còn có rất nhiều ăn ngon, Bắc Kinh thật sự là quá tốt bở lạ bở lạ. Số lần nhiều, Phùng Lao Thái liền phẩm ra bất đồng mùi vị tới, nhịn không được chua mà nói, Bắc Kinh như vậy hảo, có phải hay không bởi vì ngươi bà ngoại ông ngoại ở Bắc Kinh a? Mới không phải manh manh phi thường kiên định mà lắc đầu, chạy tới nhào vào nàng mãi mãi trong lòng ngược nói, mãi mãi ngươi đều không có đi qua Bắc Kinh như vậy hảo chơi, ta muốn cho mãi mãi cũng đi Bắc Kinh chơi. Ai u, thật chi kỷ. Phùng Lao Thái ngược lại cao hứng, trên mặt mang theo vui mừng nói, trở về sau có cơ hội đi, mãi mãi cùng ngươi ra ra mang ngươi đi, chúng ta ba hảo hảo ở Bắc Kinh đi dạo. Manh manh còn không hài lòng, nàng giống vặn bánh quay trèo đường dường như, ở nàng mãi mãi trong lòng ngực xoắn thân mình, làm nũng nói, về sau là gì thời điểm. Manh manh không nghĩ chờ lâu như vậy, nghỉ hè thực mau liền đi qua, mãi mãi, chúng ta nhanh lên nhi đi thôi, được không sao? Hảo, hảo. Phùng Lao Thái bản năng liền đáp ứng rồi, chờ nàng phản ứng lại đây, mới có chút khó xử mà nói, ngươi bà ngoại ông ngoại còn ở chỗ này đâu, nào có chủ nhân ra mặc kệ khách nhân, chính mình chạy ra ngoài chơi. Quá thất lễ. Manh manh khẽ đảo mắt tử nói, này còn không đơn giản nha, làm bà ngoại ông ngoại cũng trở về bái, ta liền nói ta tưởng cứu cứu. Phùng Lao Thái bị nàng chọc cười, điểm nàng chót mũi nói, ngươi cái này lanh lợi, vậy ngươi hôm nào cùng ngươi bà ngoại ông ngoại nói, cũng đừng làm cho nhân gia cho rằng chúng ta ở đuổi người đi a. Manh manh thực xú thí mà nói, sẽ không, mãi, ngươi liền xem ta đi. Nàng thực kiên nhẫn mà tìm kiếm cơ hội, rốt cuộc nên đón một cái thích hợp nhật tử. Ngày này giữa trưa, bên ngoài ra đại thái dương, nhà họ Phùng trong phòng lại mát mẻ vô cùng, hai đài quạt điện bãi ở nhà ở trung gian, phía trước còn có hai buồn khối băng, chính hô hô mà thổi gió lạnh, mang đến từng đợt mát mẻ. Nhà họ Phùng cùng nhà họ Tâu người đều ngồi vây quanh ở nhà chính, xem tivi, ăn dưa hấu, tiểu hoa nhi nhóm cũng đều ở, đại giữa trưa bên ngoài quá nhiệt, không có người nguyện ý đi ra ngoài. Duệ ca nhi cùng Tô Gia Nam và nhóm ngồi ở cùng nhau, hắn bên tay trái ngồi hướng Huy, bên tay phải ngồi hướng Đào, bên cạnh còn ngồi hướng Dũng cùng hướng Viễn hai anh em, bọn họ đều cùng Duệ ca nhi chô rất khá. Duệ ca nhi đem trên bàn dưa hấu kéo qua tới, từng mảnh mà phân cho bọn họ nói, đều tới nếm thử nhà ta dưa hấu, ngọt không ngọt. Bắc Kinh có như vậy dưa hấu sao? Hướng Đào răng rắc mà gặm dưa hấu, không được gật đầu nói, ân ăn ngon. Bắc Kinh ăn không đến như vậy, ta đều không nghĩ đi trở về, đại ở trong thôn thật tốt hoa, còn có dưa hấu ăn, quá thoải mái, hồi Bắc Kinh làm gì. Manh manh văn tĩnh mà hộp ra dưa hấu hạt nhì, trừng mắt một đôi tròn xoe mắt to nói, biểu đệ ngươi vì sao không quay về. Ta nhưng thật ra rất muốn đi Bắc Kinh, ta tưởng cứu cứu. Tô Lão Thái ngồi ở bên cạnh, nghe được trong lòng phát ấm, vui tươi hớn hở mà khen nàng nói, vẫn là manh manh có tâm. Ngươi cứu cũng nói muốn ngươi nếu là muốn đi Bắc Kinh xem ngươi cứu, chờ mấy ngày nữa, bà ngoại mang ngươi hồi Bắc Kinh. Manh manh vui sướng mà nói, hảo hoa, chúng ta gì thời điểm đi? Ta có thể mang Duệ ca ca đi sao? Còn có ca ca ta. Này Tô Lão Thái nhìn Duệ ca nhi, chần chờ mà nói, Duệ ca nhi nhà hắn có thể đáp ứng sao? Duệ ca nhi đứng lên vô chính mình tiểu bộ ngực, không có việc gì bà ngoại, ta đều lớn như vậy. Thường xuyên đến bên ngoài chạy, nhà ta người chưa bao giờ lo lắng, bọn họ nếu là đã biết ta đi Bắc Kinh trưởng kiến thức, còn ước gì đâu. Tô Lão Thái chỉ là cười cười không có nhiều lời, rốt cuộc không phải nhà nàng hài tử, qua một lát nàng mới chậm rãi mở miệng, thông ra, manh manh như vậy tưởng niệm nàng cứu, nếu không khiến cho nàng đến Bắc Kinh chơi mấy ngày, vừa lúc chúng ta cũng nên đi trở về. Phùng Lão Thái sớm cùng manh manh thông đồng hảo, còn làm bộ oán trách mà nói, này tiểu hoa nhi mỗi ngày niệm đâu, buổi tối ngủ đều nói muốn nàng cứu, ngươi nói nàng như vậy tiểu, sao như vậy sẽ nhớ thương đâu. Nàng chuyện vừa chuyển lại nói, hoa hoa có hiếu tâm, ta cũng không thể câu nàng, vừa vặn ta cũng có rảnh, liền dẫn bọn hắn huynh muội mấy cái đến Bắc Kinh xem bọn họ cứu, thuận tiện cũng làm cho bọn họ được thêm kiến thức. Tô Lão Thái còn không có tới kịp trả lời, ngồi ở đối diện ngũ hoa liền hưng phấn mà gào lên, mãi, ta cũng có thể đi sao. Ngươi đem ta cũng mang đi thôi, ta đại ở nhà buồn đã chết, ta ba cùng ta mẹ mỗi ngày cãi nhau. Phùng Lao Tam trong nhà nháo ra hoang đường chuyện này, Tô gia hai vợ chồng già cũng có nghe nói, bọn họ nhìn đối diện cái này hiểu chuyện nhi nam hoa, trong lòng liền có chút đồng tình. Phùng Lao Thái cũng cảm thấy Lao Tam gia bầu không khí không tốt, nghĩ vẫn là không thể bất công, liền vuốt hắn đầu nói, kia hành, mãi mãi mang người đi Bắc Kinh. Úc ra. Ngũ hoa hưng phấn mà kêu to, lại chỉ vào hai cái mắt trông mong đệ đệ nói, còn có ta đệ đệ đâu? Muốn hay không cũng mang lên a. Nếu đã đáp ứng rồi ngũ hoa, liền không khả năng đem hắn đệ đệ cấp rơi xuống. Phùng Lao Thái gật đầu nói, bọn họ cũng đi, tam hoa tứ hoa nếu là tưởng, cũng cùng mãi mãi một khối đi, sấn nghỉ hè mang các ngươi hảo hảo chơi chơi. Tam hoa tứ hoa nguyên lai cho rằng không bọn họ phân đâu, nháy mắt kinh hỉ mà nhảy dựng lên ồn ào. mãi mãi ngươi thật tốt quá, chúng ta gì thời điểm đi Bắc Kinh a? Tô Lão Thái nhìn đám tiểu hoa nhi này cao hứng hình dáng, nàng trong lòng cũng vui sướng hài lòng, liền cho bọn hắn đề kiến nghị nói, lại quá nửa tháng, các ngươi liền phải đi đi học, muốn đi Bắc Kinh nói đến nội, không sai biệt lắm hai ngày này nên xuất phát. Nàng nhìn nhà mình bạn già nói, chúng ta ra tới lâu như vậy, cũng là cần phải trở về, lao nhân, ngươi gọi điện thoại, làm người trước đem vé máy bay cấp đính. Được rồi, Tô Lão đầu ôm nhà mình bảo bối ngoại tôn nữ manh manh, tâm tình tốt lắm nói, ta chờ lát nữa liền đi gọi điện thoại, làm manh manh đi theo đi Bắc Kinh vấn an cứu cứu. Ở manh manh cười vui trong tiếng, đi Bắc Kinh chuyện này liền định hảo, Tô gia cùng Phùng gia hoa hoa đều phi thường chờ mong, chỉ là Duệ Ca Nhi còn phải về nhà giải thích một chút. Ngươi nói gì đâu? Duệ Ca Nhi, ngươi muốn đi theo nhà họ Phùng đi Bắc Kinh vấn an thân thích. Dương Tiểu Quyên vừa nghe liền không vui, nhà họ Phùng người đi xem thân thích, Duệ Ca Nhi cái này người ngoài đi thấu gì náo nhiệt, cũng quá thảo người ngại. Duệ Ca Nhi thực kiên trì mà nói, mẹ, ta là đi Bắc Kinh trường kiến thức, vừa lúc manh manh nhà bọn họ cũng phải đi, ta đi theo một khối đi, cũng có người có thể chăm sóc, Phùng mãi mãi ra ngươi còn không yên tâm sao, ta đi theo nhà bọn họ đi, khẳng định sẽ không đi lạc, ta đều lớn như vậy cá nhân. Dương Tiểu Quyên vẫn là không vui, liếc xéo nhà nàng nhi tử nói, ngươi tiểu tử này, ra mặt thật đủ hậu ha, nhân ra thăm người thân, ngươi đi theo thấu gì náo nhiệt. Ngươi sao không biết xấu hổ? Ngươi lại không họ Phùng. Duệ Ca Nhi ninh lông mày nói, mẹ, ta đều mau 11 tuổi, đại trượng phu trí tại tứ phương, không nhiều lắm đi bên ngoài nhìn xem, nơi nào có gì kiến thức. Nói nữa, Phùng mãi mãi nhà bọn họ lại không cùng manh manh nàng ông ngoại ở cùng một chỗ, chúng ta đều ở tại bên ngoài khách sạn, bảo đảm sẽ không thảo người ngại. Ha ha, ngươi tên tiểu tử thúi này còn nói gì đại trượng phu, ngươi chưa đủ lông đủ cánh a ngươi. Dương Tiểu Quyên căn bản không đem hắn nói đương hồi sự nhi, sấn cơ hội này, còn nhu loạn nàng nhi tử đầu tóc. Duệ Ca Nhi sốt ruột đấu, sao lại lấy hắn tuổi nói chuyện này a? Hắn liền biết sẽ là như thế này, ông trời, hắn gì thời điểm mới có thể lớn lên, gì thời điểm mới có thể chính mình làm chủ a? Nhưng thật ra hắn ra ra nghe xong lúc sau, ngược lại phi thường duy trì hắn, còn giúp khuyên nổi lên nhà hắn con dâu, Tiểu Quyên nột, Duệ Ca Nhi muốn đi, ngươi khiến cho hắn đi bái. Nam hải tử, không thể lao đại ở nhà, nhiều đi ra ngoài sấm sấm, đối hắn có chỗ lợi, lại không phải không có người mang, nhà họ Phùng còn không đến mức so đo điểm này việc nhỏ nhi, ta chờ lát nữa liền đi theo bọn họ nói. Duệ Ca Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, phi thường kinh hỉ mà nói, ra ra, ngươi đây là đáp ứng rồi. Trương Lão đầu lại đem ánh mắt liếc hướng về phía Dương Tiểu Quyên, này muốn hỏi ngươi mẹ. Mẹ Duệ Ca Nhi kéo dài quá thanh âm. Được rồi, ngươi tên tiểu tử thối này. Dương Tiểu Quyên gõ hắn chán, không thể nề hà mà nói, mọi người đều nói nữ sinh hướng ngoại, vì sao ta sinh nhi tử cũng hướng ngoại. Ngươi mỗi ngày nhi mà liền thích hướng bên ngoài chạy, ta nhưng từ tục tiểu cùng ngươi nói ở phía trước ca, tới rồi Bắc Kinh không được cho ta mất mặt, mọi việc đều phải nghe ngươi Phùng nãi nãi, đừng cho nhân ra thêm phiền toái. Đã biết mẹ, ta lại không phải người như vậy, ngươi yên tâm hảo. Duệ Ca Nhi nói gì đều đáp ứng, cuối cùng chịu làm hắn đi Bắc Kinh. Có Tô Lão đầu tự thân xuất mã, bọn họ vé máy bay thực mau thu phục, liền định tại hậu thiên buổi sáng, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, một đám người thu thập hảo hành lý, tới rồi ngày chính tử, liền đáp thượng phi cơ đi rồi. Bọn họ cái này đội hình cũng phi thường đặc biệt, bốn cái lao nhân, mang theo một đoàn hài tử, Tô gia năm cái hoa, còn có Phùng gia tám hoa, hơn nữa Duệ Ca Nhi. Tất cả đều là tiểu hài nhi tiểu thiếu niên, làm trên phi cơ hành khách đều thập phần tò mò, sao đột nhiên tới nhiều như vậy tiểu hài nhi đâu. Hoa hoa nhóm mới không đi quản người khác sao gì, bọn họ đều đắm chìm ở ngồi máy bay vui sướng, bãi ở trên cửa sổ nhìn phong cảnh, trong miệng còn không ngừng mà hoa hoa kinh ngạc cảm thán. Tam hoa tứ hoa này hai cái không có ngồi quá phi cơ người, kia càng là kinh hỉ tới rồi cực điểm, hai người bọn họ tựa như mông phía dưới trường kim tiêm dường như. Trong chốc lát dịch lại đây, trong chốc lát rời qua đi, hơn nửa ngày ngừng nghỉ không được, ở nơi đó nhìn đông nhìn tây, xem gì đều cảm thấy hiếm lạ. Tứ hoa còn bắt tay duỗi hướng về phía bên cạnh cửa sổ, hắn dùng sức đẩy cũng đẩy không khai, đành phải xoay người hỏi bọn hắn muội, manh manh, này cửa sổ sao mở không ra nha. Manh manh đem một viên cục tẩy đường tiểu tâm lột ra, bỏ vào trong miệng nói, kia cửa sổ không thể khai, quan kín mít. Như vậy A Tứ Hoa chậm rãi ngồi trở lại đi, nghe thấy được kia cổ cục tẩy đường mùi hương nhi, tức khắc miệng thèm lên, mong chờ manh manh nói, kia đường ngươi còn có hay không? Cấp ca ăn một viên bái. Manh manh ném cho hắn một cái túi, nhạ, đều cho ngươi, ta mang theo thật nhiều nột. Kia trong túi trang tất cả đều là ăn vặt nhi, đều là Tô Huyền dự bị cấp manh manh ăn, nàng lúc này không có theo tới, bởi vì trong thôn trung học kiến hảo, nàng làm vừa mới thăng lên đi lao sư, cần thiết phải về trong trường học chuẩn bị công tác. Lúc này, từ trước mặt mảnh đi ra một cái tiếp viên hàng không, nàng dọc theo lối đi nhỏ một bên kiểm tra một bên nói, phi cơ lập tức liền phải bay lên, thỉnh cột kỹ đai an toàn, tiểu bằng hữu, an toàn của ngươi mang hệ hảo sao. Tám Hoa cúi đầu nhìn chính mình, hắn vừa rồi ngại đai an toàn vướng bận nhi, trộm cắp nổ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện, đành phải hồng khuôn mặt nhỏ thừa nhận, ngoan ngoãn mà làm trước mặt xinh đẹp A Di giúp hắn đem đai an toàn một lần nữa hệ hảo. Tiếp viên hàng không kiểm tra xong về sau liền rời đi, trải qua một trận rất nhỏ sốc này, phi cơ rốt cuộc bay về phía trời xanh, Hoa Hoa nhóm vừa mới bắt đầu còn thực hưng phấn, dần dần mà cũng cảm thấy mệt, cabin chậm rãi vang lên rất nhỏ tiểu tiếng ấy. Manh manh cũng ngủ đến thẳng đánh hô hô, nàng một con tay nhỏ nhi bị Duệ Ca Nhi dắt ở lòng bàn tay, cabin nội đại bộ phận người đều đang ngủ, chỉ có Duệ Ca Nhi một đôi mắt lượng đến kinh người. Lần này đi Bắc Kinh, không có nhà hắn đại nhân quản thúc, hắn tưởng như thế nào tích liền như thế nào tích, không còn có so này càng thêm vừa lòng chuyện này. Bọn họ tới rồi Bắc Kinh, Tô Đại Cứu đã sớm phái người lại đây tiếp, hắn bản thân cũng cùng Tô Nhị Cứu tự mình tới, huynh đệ hai cái đứng ở sân bay bên ngoài, vừa nhìn thấy manh manh đi ra, đều động tác nhất trí mà vươn tay đi. Manh manh, mau làm cứu cứu ôm một cái. Manh manh hì hì cười chạy như bay qua đi, nhào vào các cứu cứu trong lòng ngực, còn vươn hai điều tiểu cánh tay thực thân thiết mà vòng lấy bọn họ, trong miệng nhu nhu mà nói, đại cứu cứu, nhị cứu cứu, ta hảo tưởng niệm các ngươi à. Ha ha ha, cứu cứu cũng tưởng ngươi. Tô Đại Cứu ninh manh manh cái mũi nhỏ nói, nghe nói manh manh ngươi là chuyên môn tới xem chúng ta, cứu cứu cao hứng muốn chết, này trên đường có mệt hay không nha? Đã đói bụng không có? Hai cái cứu cứu vây quanh manh manh hỏi han ân cần, đại hoa cùng nhị hoa tuy rằng cũng là cháu ngoại trai, lại không có được đến loại này quan tâm, chỉ có thể đứng ở bên cạnh dương mắt nhìn. Không có biện pháp, ai làm cho bọn họ là trong nhà nam hoa đâu, nhà họ phùng truyền thống. Nam Hoa Hoa từ trước đến nay liền cùng Thảo giống nhau mà lớn lên, bọn họ đã thói quen. Cũng may Tô Cứu Cứu cũng không có thật sự quên bọn họ, chờ các cứu cứu rốt cuộc hiếm lạ đủ rồi manh manh, mới phát hiện này hai cái cháu ngoại trai, chỉ vỗ bọn họ cánh tay nói, tới liền hảo, đều cùng cứu cứu về nhà đi, trong nhà đã chuẩn bị tốt đồ ăn, chờ các ngươi ăn. Một cái giọng nữ đột nhiên vang lên, đây là manh manh nàng cứu cứu đi. Vừa thấy liền cùng lão đại gia chính là huynh muội. Tô gia các cứu cứu ngẩng đầu, thình lình thấy thời thượng Phùng Lao Thái. Nàng ăn mặc một bộ màu thủy lam mang theo sóng điểm váy liền áo, vành hai thượng đường phỉ thúy hoa thai, cổ mang phỉ thúy chuối hạt, hai tay cổ tay cũng mang phỉ thúy vòng tay, ngay cả tóc đều năng đến phi thường thể diện, trên mặt lại không có nhiều ít nếp nhăn, treo đầy mặt ý cười, có vẻ hết sức dễ thân. Nay toàn thân khí phái, quả thực so quan thái thái còn muốn quan thái thái. Đi theo nàng mặt sau Phùng lão đầu, cũng là giống nhau thể diện, hắn một bàn tay đẩy một cái dương hành lý, còn không có tới kịp theo chân bọn họ chào hỏi đâu. Tô Nhị Cứu sớm biết rằng bọn họ muốn tới, này lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng liền rất hảo, hắn xem này hai cái lao nhân ra, chút nào không giống như là ở nông thôn lão nông dân bộ dáng, nghĩ đến nhà mình muội tử gà đích xác thật không kém, liền rất thân thiện mà nói, ngươi là thím, ngươi là ta thúc đối không? Hoan nghênh, tiểu huyền như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau lại đây? Phùng Lao Thái giải thích nói, chúng ta trong thôn mới vừa khai cái tân học giáo, tiểu huyền điều qua đi làm sơ trung lão sư, lúc này chính vội vàng trong trường học chuyện này, đi không khai thân. Tô Nhị Cứu có chút tiếc nuối, vẫn là giơ lên gương mặt tươi cười nói, thúc thúc thím, có các ngươi tới cũng là giống nhau, mau cùng ta về nhà đi, trong nhà đều chuẩn bị tốt phòng. Phùng Lao Thái vội vàng chối từ, nhưng đừng, ta cùng thông gia đều nói tốt, tới rồi Bắc Kinh chúng ta chủ khách sạn, sao không biết xấu hổ tới cửa quấy rầy đâu. Tô Nhị Cứu không nghĩ tới sẽ là như thế này, có chút nghi ngờ mà nhìn mẹ nó. Những việc này kỳ thật sớm tại xuất phát trước kia, liền thương lượng hảo, bất quá Tô Lao Thái vẫn là lại lần nữa mời nói, thông ra, các ngươi đi vào Bắc Kinh chính là khách quý, trong nhà địa phương rộng mở, lại không phải không có được, vẫn là ở tại nhà ta đi. Phùng Lao Thái cười ngâm ngâm mà chối từ nói, hoa hoa nhóm quá xảo, lại nói chúng ta cũng không trụ xa, tới cửa đều thực phương tiện, thông ra ngươi ngàn vạn không cần khách khí, bằng không ta thật ngượng ngùng thượng nhà các ngươi. Phùng Lao Thái xách đến thân, nàng nhi tử con dâu không có theo tới, nàng một cái bà, trụ đến con dâu nhà mẹ để xem như chuyện gì, huống chi còn mang theo như vậy nhiều hoa hoa. Nàng không muốn để cho người khác hiểu lầm bọn họ là tới cửa tống tiền bà con nghèo, nói đến cùng, cũng là vì cấp nhà mình nhi tử cùng cháu trai cháu gái kiếm thể diện, cho nên mới sẽ như vậy kiên trì. Nàng nói được phá lệ thành khẩn, thông ra ta hiểu các ngươi tâm, ta ở nơi nào đều giống nhau, chúng ta người nhiều, ở tại các ngươi trong đại viện quá quấy rầy, chúng ta nhưng đừng đẩy tới đẩy đi, nói tốt chúng ta chủ khách sạn, làm hoa hoa nhóm mỗi ngày thượng nhà các ngươi chơi, đều là giống nhau. Tô Lão Thái lại một lần đối này bà thông ra lau mắt mà nhìn, rốt cuộc đáp ứng nói, bà thông ra, đều ấn ngươi nói tới làm, bất quá này đón gió đệ nhất cơm, vẫn là muốn ở nhà ta ăn. Đó là đương nhiên, chúng ta đi thôi. Phùng Lão Thái tiếp đón nhà mình hoa hoa, đi theo Tô ra người đi ra sân bay. Cũng may mắn Tô ra cứu cứu chuẩn bị đến đầy đủ, an bài vài chiếc xe, mới khó khăn lắm ngồi đến tiến nhiều người như vậy. Tiểu hoa nhi nhóm bước lên ô tô, trước tiên liền đi xem ngoài cửa sổ phong cảnh, liền đôi mắt đều luyến tiếc chớp một chút. Manh manh không phải lần đầu tiên tới, nàng cùng các ca ca một khối ngắm phong cảnh, thường thường còn có thể cho bọn hắn giới thiệu, nói ví dụ nơi này là địa phương nào, nơi đó lại là địa phương nào, nàng đều có thể nhớ rõ rành mạch. Thế cho nên các ca ca đều sùng bái mà kinh ngạc cảm thán, hoa, muội muội ngươi trí nhớ thật tốt, mới đến một lần ngươi là có thể nhớ rõ trụ. Hi hi. Manh manh thần bí mà cười, tuy nói cách khá xa, nhưng nàng đối này Bắc Kinh thành, vẫn là có thể ẩn ẩn cảm ứng được. Chương 176. Đi vào trong đại viện làm khách, Phùng Lao Thái cùng Phùng Lao Đầu cũng là không túng, ra mãi đều không túng. Kia hoa hoa nhóm tự nhiên cũng không túng, này ngược lại làm Tô ra người xem trọng bọn họ. Nhìn này toàn ra khí phái, không biết người còn tưởng rằng bọn họ là đại quan nhi đâu, cái đỉnh cái tinh thần thể diện, chút nào nhìn không ra người nhà quê bóng dáng. Bọn họ cũng đều biết Tô Huyền gả nhà chồng có tiền, xem ra Phùng ra người vẫn là rất có chút bản lĩnh, bằng không căng không dậy nổi như vậy đại gia nghiệp. Đều nói hoa hoa cố kiệu mọi người nâng, Tô ra mợ nhóm có tâm giao hảo. Chiêu đại đến cũng chú đáo, Phùng Lao Đầu cùng Phùng Lao Thái cũng rất có lễ nghĩa, hai nhà người vừa nói vừa cười, ở chung đến còn rất vui sướng. Phùng Lao Thái sẽ là người, mỗi ngày đều làm cháu trai cháu gái nhóm qua đi thăm hỏi bà ngoại ông ngoại, có nhàn rỗi thời gian liền mang theo bọn họ nơi nơi dạo, người bên ngoài đi vào Bắc Kinh trạm thứ nhất, đương nhiên vẫn là cố cung. Đi vào trong cung, Phùng Lao Thái chân chính khai một hồi tầm mắt, khiếp sợ đến hơi kém nói không ra lời. Hơn nửa ngày mới che lại ngực nói, ta tích cái ngoan ngoãn, này hoàng cung kiến đến quá khí phái, nhìn nó nơi này sân, chật chật chật, cũng quá lớn, còn nơi nơi đều là khắc hoa sơn kim, này hoàng đế lao tử quá biết hưởng thụ. Bên cạnh truyền đến tám hoa cạc cạc tiếng cười, hắn giống cái tiểu kẻ điên dường như, ở trên quảng trường nơi nơi chạy lung tung, ồn ào nói, mãi, viện này quá rộng xưởng, so chúng ta thôn nhi sân phơi lúa còn muốn xa hoa. Ta nếu có thể ở nơi này thật tốt toa. Phùng Lao Thái không chút do dự bắt hắn nước lạnh nói, thôi đi ngươi, đây là hoàng đế lao ra trụ địa phương, cũng không phải là ta dân chúng hẳn là trụ, ngươi tưởng trụ. Nằm mơ đi thôi. Ngãi Duệ ca nhi thực thân mật mạc đều, chỉ vào cao cao cung tường nói, ta vừa rồi thấy này hoàng cung bên cạnh, cũng có rất nhiều sân, cái loại này sân ở không kém, còn có thể cùng hoàng cung làm hàng xóm đâu, cũng không biết bán hay không. Phùng Lao Thái còn không có ý thức được đây là cái thương cơ, chẳng hề để ý mà nói, này Bắc Kinh Thành, chúng ta một năm có thể tới vài lần. Mua phòng ở làm gì? Liền chúng ta tại Thượng Hải mua nhà Tây, ta đều đã hối hận, bạch bạch không ở nơi đó cũng không ai nhìn, thật là quá lãng phí. Duệ ca nhi phi thường nghiêm túc mà nói, sao sẽ lãng phí đâu? Phòng ở không người ở, lưu trữ cũng là phòng ở, cũng sẽ không biến không thấy. Ta xem này chung quanh phòng ở cũng tiện nghi, mua mấy bộ phóng cũng hào hoa. Phùng Lao Đầu xem hắn như vậy kiên trì, liền trêu ghẹo hắn nói, Duệ ca nhi, ngươi mua như vậy nhiều phòng ở làm gì? Nhà ngươi liền ngươi một cái hoa, cũng trụ không được như vậy nhiều phòng ở a. Duệ ca nhi trong giọng nói, mang theo một tia mạc danh cảm khái nói, Phùng gia gia, Bắc Kinh thật tốt địa phương, toàn Trung Quốc ai không nghĩ tới. Nơi này vẫn là hoàng thành nền tảng hạ, có thể cùng hoàng đế lao ra làm hàng xóm, phong thủy khẳng định chuẩn cờ mờ nờ giờ mà hảo. Ta tới phía trước, ông nội của ta cho ta tiền, làm ta coi trọng gì liền mua gì, ta liền tưởng mua phòng ở. Không quan tâm Duệ ca nhi nói có hay không đạo lý, Phùng lao đầu đều rất tán thưởng, thật không hổ là lao thạch đầu tôn, ngươi ra không nạo ngươi cũng không nạo, còn tuổi nhỏ khiến cho chính ngươi làm chủ, thật là hảo đảm lượng. Duệ ca nhi ngượng ngùng mà lộ ra răng nanh, khiêm tốn mà nói, đều là ta hạt cân nhắc, Phùng gia gia các ngươi mua sao. Phùng lao thái không phải thực cảm thấy hứng thú, bắt bẻ mà nói, mua gì mua nhà, phòng ở Bắc Kinh, ta lại không thể thường tới trụ, mua chính là lãng phí tiền. Phùng lao đầu trời sinh ái cân nhắc sự tình, vớt cằm nói, Duệ ca nhi một cái hoa hoa đều có can đảm mua, chúng ta hai cái đại nhân tổng không thể so với hắn nhát gan. Ta cảm thấy hắn nói có mấy thành đạo lý, Bắc Kinh là cả nước nhân dân Bắc Kinh, phàm là có chút người có bản lĩnh, ai không nghĩ tới. Tới phải có chỗ ở. Manh manh rốt cuộc bắt được chỗ trống chen vào nói, ra ra, ta thích Bắc Kinh, chúng ta ở bên này mua phòng ở, về sau tới bà ngoại gia liền có chỗ ở. Phùng Lao Thái nghe thấy manh manh lời nói, lập tức liền chuyển biến hướng gió nói, cũng là ha, cấp manh manh mua cái tiểu viện tử ở bên này. Về sau nàng cùng nàng mẹ tới, cũng có cái đặt chân địa phương. Nàng tư tâm cho rằng, cha có mẹ có không bằng chính mình có, nhà họ Tâu người tuy rằng không tồi, nhưng là manh manh hai cái mợ đã có thể không nhất định. Xét đến cùng, Tô Huyền là gả đi ra ngoài cô em chồng, mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ, hơi chút không cẩn thận còn phải xem nhân ra sắc mặt, Phùng Lao Thái nhưng không muốn làm nhà mình cháu trai cháu gái đã chịu ủy khuất. Như vậy nghĩ, nàng liền nhu nhu mà nói, còn không phải là cái tiểu viện từ sao, mãi mãi cho ngươi mua một cái. Manh manh phe phẩy đầu, đô khởi miệng nhỏ nói, không sao, ta không thích tiểu viện tử, muốn mua liền mua đại viện tử, mua rất nhiều phòng ở, càng nhiều càng tốt. Nàng vừa nói, một bên còn so cái đại đại thủ thế, chính là tưởng nói cho nàng mãi mãi, nàng muốn mua rất nhiều phòng ở. Phùng lao thái điểm nàng chân bóng cái chân nói, mua như vậy nhiều làm gì? Ngươi trụ cho hết sao ngươi? Ngươi cái tiểu lòng tham quỷ. Manh manh ha ha cười cũng không né khai, con mắt to nhi làm lúng nói, ta liền phải mua, ta liền phải mua, ta mang theo tiền liền riêng. Nàng từ nhỏ ba lô móc ra một quyển sổ tiết kiệm, thế nhưng là dùng tên nàng khai kia buồn, bên trong tồn đều là manh manh tiền liền riêng, từ nhỏ bắt đầu tồn, đã là cái con số thiên văn. Phùng Lao Thái không có dự đoán được manh manh là có dự mưu, chạy nhanh đem nàng sổ tiết kiệm ấn trở về. Nhìn chung quanh khẩn trương mà nói, ngươi sao còn mang theo sổ tiết kiệm đâu? Ngãi ngãi không phải cùng ngươi đã nói, này sổ tiết kiệm không thể lấy ra tới sao? Manh manh nghe lời mà đem sổ tiết kiệm thả lại trong bao, lại vẫn là cố chấp mà nói, nhưng ta tưởng mua phòng ở, ta cũng không có tiền, ta liền mang đến lạc. Phùng lão đầu từ trước đến nay cảm thấy này cháu gái có chút không đơn giản, liền ngồi xổm xuống hỏi nàng nói, ngươi nói cho ra ra. Ngươi như vậy tưởng mua phòng ở là vì sao? Kiếm tiền nha, mua phòng ở có thể kiếm rất nhiều tiền. Manh manh trả lời thật sự đơn giản, thuận miệng còn nói một câu, mỗi người đều phải tới Bắc Kinh mua phòng ở, ta vì sao không thể mua? Duệ ca nhi lo lắng nàng tiết lộ bí mật, liền từ trong túi móc ra một chương báo chí nói, Phùng gia gia, Bắc Kinh nhìn lại, kỳ thật hảo địa phương không nhiều lắm, ta xuống tay đã muộn, đã có thể đoạt không đến hảo phòng ở. Phùng gia hai vợ chồng già vội vàng đi xem kia trương bản đồ, từ trên bản đồ xem liền rất rõ ràng, nếu nói cô cung là trung tâm, như vậy quay chung quanh cái này trung tâm mới có Bắc Kinh thành, cái nào địa phương hảo trụ người, cái nào địa phương hẻo lánh, vừa thấy liền rõ ràng. Ngũ Hoa nhất quan tâm mua phòng chuyện này, cũng chạy tới xem náo nhiệt nói, mãi, muội muội muốn ngươi liền cho nàng mua bái, nhà chúng ta lại không thiếu mấy bộ phòng ở tiền. Ngươi trước kia không còn cấp muội muội kiến quẩy bán quà và sao? Sao hiện tại không cho nàng mua? Bắc Kinh không thể so chúng ta thôn nhi đáng giá nha. Ngươi cái quỷ linh tinh, chỗ nào đều có chuyện của ngươi nhi. Phùng Lao Thái ngại hắn ngăn trở quang, đem hắn đẩy xa chút, trong lòng lại hạ quyết định, tựa như Ngũ Hoa nói, nhà bọn họ không thiếu kia điểm tiền, dùng để hống manh manh cao hứng so gì đều giá trị. Huống chi nhà nàng cháu gái rất mơ hồ, từ miệng nàng nói ra nói, thường xuyên đều sẽ linh nghiệm, nếu không phải Phùng lao thái thân thủ mang lớn manh manh, còn tưởng rằng nàng là gì tiên cô đầu thai đâu. Nàng cùng nhà nàng lão nhân trao đổi ánh mắt, rốt cuộc đánh nhịp nói, kia hành, mãi mãi đi cho các ngươi hỏi thăm, vừa lúc các ngươi ông ngoại gia là người địa phương, làm cho bọn họ đi hỗ trợ hỏi thăm, có thích hợp ta liền mua, các ngươi trước đừng cho ta đạm sắt đi ra ngoài. Ra, mãi mãi thật tốt. Ngũ Hoa cao hứng đến thẳng vỗ tay, kết quả nghênh đón mụ nội nó khinh bỉ. Ngươi đạm sắt gì? Lại không phải cho ngươi mua, ta muốn mua cũng là mua cấp manh manh, không có các ngươi phần. Phùng lao thái chút nào không che giấu nàng bất công, nàng chính là bất công cháu gái như thế nào tích, nàng vui. Ngũ Hoa vẫn là liên tiếp mà ngây ngô cười, hắn đã cùng Duệ Ca Nhi thương lượng hảo, đến lúc đó mua phòng khiến cho Duệ Ca Nhi đi mua, hắn cùng hắn đệ đệ ở phía sau nhặt tiện nghi chính là, dù sao tiền đã đặt ở Duệ Ca Nhi nơi đó. Dạo xong rồi cố cung, bọn họ gì địa phương cũng không đi, liền tại đây chung quanh ngõ nhỏ chuyển động lên, không dạo không biết, nguyên lai này cố cung chung quanh phòng ở rất có tên tuổi A. Tỷ như có chút ngõ nhỏ phòng ở liền rất khí phái, tuy rằng cũ nát chút, cũng vẫn là có thể nhìn ra ngày xưa xa hoa, nhìn kia sân cửa rừng ngựa thạch, có chút thậm chí còn ngồi xổm hòn đá nhỏ sư tử, kia màu đỏ thắm đại môn tuy rằng cởi sơn, nhìn qua vẫn là rất có ý nhị, càng đừng nói dựng ở cửa ảnh bích, có chút mặt trên còn điêu khắc chú ý đồ án. Này một lưu lớn nhỏ sân, có chút đã làm cơ quan đơn vị, cửa đều có người thủ, nhìn liền an toàn, bọn họ đi dạo lâu như vậy, cũng không nghe thấy gì ồn ào thanh âm. Phùng lao thái càng xem càng cảm thấy vừa lòng, đối với người trong nhà nói lên lặng lẽ lời nói, chúng ta muốn mua phòng, phải mua ở chỗ này, ly hoàng cung gần, cửa lại rộng mở, còn có người giúp đỡ thủ vệ, loại địa phương này mới có thể trụ người, không giống vừa rồi những cái đó yêm xá ngõ nhỏ, đều đắp chút thứ gì, lung tung rối loạn, gì người đều có. Này Bắc Kinh thành cũng không phải gì người đều trụ đến khởi căn phòng lớn, phùng ra người một đường dạo qua đi, phát hiện có chút nhân gia trụ chính là đại tạp viện, khả năng một hộ gia đình chỉ có thể trụ một gian nhà ở, không đủ trụ còn phải ở cửa đáp, nơi nơi đều là lung tung rối loạn lều, nhìn khiến cho người sốt ruột. Chờ bọn họ xem đến không sai biệt lắm, phùng lao đầu liền tiếp đón người trong nhà nói, trở về làm manh manh nàng cứu hỗ trợ hỏi thăm, ta đối nơi này cũng không thân, hạt dạo có thể dạo ra cái gì, muốn mua phòng còn phải tìm người quen. Đúng vậy, đi tìm cứu cứu. Manh manh trả lời đến nhất tích cực, vừa rồi đi dạo một vòng, nàng đã hoàn toàn thích thượng nơi này sân, nghĩ nếu có thể đủ mua được, nàng liền phải đem chúng nó kiến tạo đến giống hoàng cung như vậy xinh đẹp. Ở manh manh yêu cầu hạ, phùng lão đầu trở về liền tìm Tô Văn, đem tính toán nói cho hắn nghe, manh manh nàng đại cứu, hôm nay chúng ta đi dạo cố cung, thấy kêu bên cạnh sân đều rất không tồi, liền nghĩ cấp hoa hoa nhóm mua mấy gian, ta xem bên trong rất nhiều đều có trụ người. Cái loại này phòng ở bán hay không nha? Ngươi là nói tứ hợp viện. Tô Văn nói xong câu đó, nhìn phùng lao đầu trên mặt lộ ra khẳng định biểu tình, liền biết hắn đoán được không sai. Nga, cái loại này phòng ở A, hiện tại mua ít người, mọi người đều nguyện ý trụ nhà lầu, có thủy có điện còn thông khí than, so tứ hợp viện trụ đến thoải mái, ta kiến nghị các ngươi vẫn là mua nhà lầu đi. Chương 177. Phùng lao đầu thực không cho là đúng. Mua gì nhà lầu A, cái loại này phòng ở có thể giá trị mấy cái tiền. Muốn mua liền mua tứ hợp viện, kia mới gọi là có phẩm vị. Phùng lao đầu vẫn là thích ở tại bình dân trong phòng, nhà hắn không có nhà lầu sao, hắn bản thân khách sạn liền vài tầng, nhưng muốn trụ người, vẫn là ở tại tứ hợp viện tương đối thích hợp. Suy nghĩ cẩn thận về sau, hắn liền uyển chuyển mà nói, có nhà lầu cũng đúng, tứ hợp viện mua vẫn là muốn mua, manh manh liền thích tứ hợp viện. Nàng đại cứu, ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút có hay không người ở bán, có bao nhiêu chúng ta liền phải nhiều ít. Tô Văn Phi thường giật mình, lớn như vậy bút tích, toàn mua thành phòng ở A. Cũng không phải toàn bộ phùng lao đầu thực khiêm tốn mà vây vây tay, dù sao những cái đó tiền phóng cũng là phóng, chi bằng mua thành phòng ở để lại cho hoa hoa, tổng so tồn tại ngân hàng cường, thúc là người nhà quê, cũng không gì yêu thích, liền thích mua phòng ở. Tô Văn nghĩ thầm, ngươi lão cũng không phải là giống nhau người nhà quê, cái nào người nhà quê giống ngươi to gan như vậy à, còn nói cái gì có bao nhiêu muốn nhiều ít, lại không phải sóc ở độn đồ vật. Đều là thân thích, Tô Văn cũng rất vui lòng hỗ trợ, liền đáp ứng nói, ta giúp các ngươi đi hỏi thăm, mua nhà lầu nhưng thật ra không khó, có tiền là được, mấy năm nay có chút các bộ và ủy ban trung ương kiến phòng, cũng bán cho bên ngoài người, cái loại này phòng ở tương đối rắn chắc, mua vẫn là mua này một loại. Tứ hợp viện hắn cân nhắc nói, hẳn là cũng không khó, sớm mấy năm còn đều ở quản lý bất động sản cục trong tay, hiện tại thanh trừ lịch sử di lưu vấn đề, rất nhiều đều còn đi trở về, cũng có người nguyện ý bán, nếu là không có, ta đi theo quản lý bất động sản cục lên tiếng kêu gọi, làm cho bọn họ đều mấy bộ ra tới. Đối với Phùng lão đầu tới nói rất khó chuyện này, tới rồi Tô Văn nơi này toàn bộ không là vấn đề, Phùng lão đầu đã có chút cảm kích, lại không dám quá mức phiền thoái hắn, vội vàng bảo đảm nói, nàng đại cứu, này đó phòng ở ta có thể mua liền mua, không thể mua liền tính, dù sao bọn họ muốn bao nhiêu tiền, thích hợp ta đều cho nổi. Tô Văn bật cười, an ủi hắn nói, thúc nhi, người nghĩ đến đâu đi? Nơi này là Bắc Kinh, Hoàng Thành Căn Nhi, cũng là ấn quy củ làm việc, ngươi không cần lo lắng. Manh manh thấy sự tình nói thành, lập tức chạy vội tới nàng cứu cứu trước mặt nói, cứu cứu ngươi thật tốt quá, ta muốn đại đại sơn, còn muốn tới gần hoàng cung. Tô Văn sủng nịch mà nhìn nàng, cười tủm tỉm mà nói, chúng ta manh manh nhiều như vậy yêu cầu nha, kia cứu cứu nhưng đến giúp ngươi hảo hảo chọn chọn lạc. Đại cứu cứu Duệ Ca Nhi thân thiết mà kêu hắn, nhân cơ hội nói, ta cũng tưởng mua có đại viện tử phòng, tốt nhất còn có thể cùng manh manh làm hàng xóm, đại cứu cứu ngươi giúp ta cũng tìm xem bái. Tô Văn kinh ngạc nhìn hắn, ngươi cũng muốn mua. Ngươi này tiểu nam hoa mới vài tuổi, liền phải mua phòng ở. Phùng lão đầu vui tươi hớn hở mà giới thiệu nói, phía trước cùng ngươi đã nói, hắn là ta bằng hữu tôn tử, cùng ta chính mình tôn tử giống nhau thân, hắn ra ra cũng là cùng ta làm buôn bán, Duệ Ca Nhi từ nhỏ là có thể làm chủ, lần này cần mua phòng, vẫn là hắn để đâu. Tô Văn so với hắn kêu ý tứ trong lời nói kinh ngạc tới rồi, đây đều là chút gì người nột, nói mua phòng liền mua phòng. Còn như vậy tiểu nhân tuổi liền mua phòng. Làm đến giống mua cải trắng dường như, thế giới này đến tột cùng là chuyện gì vậy, gì thời điểm biến hóa lớn như vậy. Không quan tâm hắn trong lòng như thế nào khiếp sợ, vẫn là tận tâm tận lực mà đi giúp nhà họ Phùng thu xếp, có hắn ra ngựa, thực mau liền có tin tức, Tô Văn muốn đi làm không có không, liền cho bọn hắn phái cái tiểu tử phụ trách chiêu đãi. Cái này tiểu tử tên gọi là Tiểu Hà, người lớn lên sạch sẽ, đặc biệt biết làm việc, đãi nhân cũng thập phần ân cần. Còn không có bắt đầu nói chuyện, hắn kia trên mặt liền trước cười khai ba phần. Tiểu Hà lời nói cũng thực xuôi thai, Phùng thúc, ta trước tới xem này chỗ phòng ở, này phòng ở trước kia chủ nhân đắc ý mà thực nột, bối tử phủ, ước chừng tam tiến đại viện tử, ly tử cấm thành liền cách một cái phố, đứng ở cửa này khẩu, còn có thể thấy trong cung tường vây. Tiểu Hà nói được có chút khoa trương, hoàng cung tường vây là nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn đến một lưu cao cao nhết lên mái cong. Bất quá này đã rất gần. Nay tứ hợp viện cửa mở ở đông nam giác, đi vào về sau đầu tiên nhìn đến một khối ảnh bích, mặt trên có khắc tiên sơn đồ án, bên tay trái là một cái hình tròn cổng vòm, bên trong có cái tiểu viện tử, một loạt đảo ngồi phòng, sau đó lại là một cái môn. Này phiến môn công nghệ đã có thể chú ý, so bên ngoài cái kia môn, cao không biết nhiều ít cái cấp bậc, trên cửa mặt còn có đồng làm liêu đinh, xuyên qua này đạo môn. Bên trong chính là đại viện tử. Ai u, viện này còn có thụ đâu, lớn lên khá tốt ha.